Chương 551, máu tươi trời cao. Bàn tay lớn kia chủ nhân, chính là Long Trần. Long Trần nhìn trước mắt La Trung Thắng, trên mặt tràn đầy thương hại. La Trung Thắng cổ tay bị người ta tóm lấy, không khỏi giận dữ, khi thấy Long Trần mặt lúc, trên mặt phẫn nộ lập tức biến mất, thay vào đó là tràn ngập sợ hãi, hai mắt lồi ra, dường như thấy được quỷ đồng dạng. Hắn liều mạng run run cánh tay của mình, thế nhưng là cổ tay của hắn bị Long Trần nắm lấy, dường như mọc rễ đồng dạng, căn bản rút không nổi. À! La Trung Thắng không cách nào rút về bàn tay của mình, dọa đến oa oa kêu to, dường như như mổ heo khàn giọng khó nghe. Trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Tội gì khổ như thế chứ, phanh, răng rắc, Long Trần một chân đá vào La Trung Thắng trên lồng ngực, La Trung Thắng thân thể bị đạp bay, nhưng là cánh tay của hắn lại bị Long Trần cứ thế mà xé xuống. Biến cố đột nhiên xuất hiện, lập tức đem tất cả mọi người sợ ngây người, nhất là đến từ Cự Ưng Bảo mấy vị trưởng lão, sắc mặt đại biến. Vội vàng chạy vội tới La Trung Thắng bên người, đem hắn nâng đỡ, một mặt cảnh giác nhìn lấy Long Trần, trong lòng bọn họ tràn đầy chấn kinh. Phải biết bọn họ thiếu bảo chủ, có thể là có địch nổi tiên thiên sơ giai thực lực. Người nào có thể phất tay đem hắn cho kích thương? Mà lại bọn họ nhìn La Trung Thắng biểu lộ, dường như còn nhận biết trước mắt người này, còn giống như vô cùng hoảng sợ dáng vẻ. Long! Long! Long! Long! La Trung Thắng giống như quên đi tay gãy thống khổ, một cánh tay chỉ vào Long Trần, lắp bắp, phía sau cái chữ kia nhưng thủy chung nhả không ra. Long Trần vẫn là một tuyết kịp phản ứng, nhìn đứng ở trước người mình nam nhân, không khỏi thở nhẹ một tiếng. Thế mà nhìn đến La Trung Thắng như là nhìn thấy quỷ đồng dạng, chỉ Long Trần, sắc mặt bầm đen, cơ hồ đã muốn mất hồn mất vía. Long Trần nhìn lấy La Trung Thắng, lắc lắc đầu nói, người đều nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Thế nhưng là vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác không giống chứ? Lần trước tại Cửu Lê Bí Cảnh phía trên, ba cái cường giả, ngươi là duy nhất sống sót, ta lúc ấy vội vàng giết Doãn La, không có thời gian phản ứng ngươi. Nghĩ không ra ngươi vận khí tốt như vậy, vậy mà theo mặc niệm trong tay chạy thoát rồi, ngươi nói ngươi thật vất vả kiếm về một cái mạng nhỏ, không cố mà trân quý, nhất định phải hướng trước mặt ta đưa, làm cho ta đều không có ý tứ không giết ngươi, cảm giác ta nếu là không giết ngươi. Đều có lỗi với ngươi, ai, tội gì khổ như thế chứ? Ngươi chính là Long Trần, Cự Ưng Bảo một vị trưởng lão, chỉ Long Trần kinh hãi nói, không chỉ Cự Ưng Bảo người chấn kinh, Thiết Huyết Dòng binh đoàn người cũng trợn tròn mắt, đừng nói bọn họ, thì liền Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê người cũng choáng váng. Mộc Tuyết bọn người rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nghe được Long Trần cái tên này, như thế quen tai. Nói đùa cái gì, Cửu Lê Bí Cảnh bên trong, lấy lực lượng một người, quét ngang chính tà lưỡng đạo thiên kiêu, trảm giết chí tôn như chém dưa thái rau, trường đao chỉ, thay ngang khắp đồng. Hoành hành Cửu Lê, bảy châu thiên kiêu không người nào có thể cản của hắn một đao, vậy đơn giản là giống như thần tồn tại. Cửu Lê Bí Cảnh một trận chiến, Long Trần đại danh rung động chính tầng trời, trở thành vô số thiếu niên các cường giả thần tượng trong lòng, là trong lòng bọn họ bất bại chiến thần. Một tuyết đoàn lính đánh thuê đám người, đều choáng váng. Cảm giác mình tự như giống như nằm mơ, cái kia giống như thần người, vậy mà cùng hắn cùng một chỗ cùng ăn cùng uống cùng ngủ, cảm giác cái này quá không chân thật. Long Trần thì thế nào, nơi này không phải Cửu Lê Bí Cảnh. Ngươi vẫn như cũ sẽ chết, Cự Ưng Bảo một vị tiên thiên cường giả, quát lạnh một tiếng, trong tay một thanh chiến đao ra khỏi vỏ, còn giống như là một tia chớp, đối với Long Trần chém tới. Chém ra một đao, không gian đều bị xé nứt, kinh khủng tiên thiên chi lực. Bám vào phía dưới, khiến hư không rung rẩy, cái kia tiên thiên cảnh cường giả vừa ra tay cũng là toàn lực nhất kích, thanh thế to lớn vô biên. Một tuyết đoàn lính đánh thuê trong lòng người kinh hãi, một đao kia chi uy, quả thực có thể phá vỡ núi hủy nhạc, thế bất khả kháng, mọi người ở đây tâm lập tức nắm chặt lúc thức dậy, một thanh huyết sắc trường đao xuất hiện tại Long Trần trong tay. Phanh, một tiếng vang trầm, cái kia kinh khủng một đao, trảm tại Long Trần huyết sắc trên trường đao. Chỉ là phát ra một tiếng vang trầm, liền đại địa đều không rung rẩy một tia, hết sức quỷ dị. Vốn là dựa theo một đao kia uy thế, cả vùng đều muốn bị một đao chém nát mới đúng, thế nhưng là cứ như vậy bình bình đạm đạm tiếp nhận. Có thể Long Trần tiếp nhận một đao kia về sau, Cự Ưng Bảo tiên thiên cảnh các cường giả, sắc mặt lập tức thay đổi. Một tuyết càng là đôi mắt đẹp chớp liên tục, tràn đầy thần sắc kích động, Long Trần có thể bất động thanh sắc đón lấy một kích này. Đó là bởi vì Long Trần dùng lực lượng của mình đem một đao kia chỗ phụ gia uy áp hóa giải. Điều này nói rõ Long Trần lực lượng muốn xa lớn xa hơn cái kia tiên thiên cảnh cường giả, nếu không căn bản là không có cách làm đến điểm này. Bất động thần sắc ngăn lại một kích, liền dưới chân đất trống đều không chấn động, Long Trần lực lượng ít nhất tại đối phương hơn gấp 10 lần. Cái rắm thả ngược lại là thẳng vang, muốn giết ta? Thì loại kia chỉ xứng đánh 3 tuổi tiểu hài tử cái mông lực lượng giết ta, đừng cười chết ta rồi, để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là lực lượng chân chính đi quanh, Long Trần nói chuyện. Trong lúc đó khí tức trong người cấp tốc tràn vào mới mạch lạc bên trong, Long Trần mạch lạc ngay tại hơn một canh giờ trước đó, đi qua 9981 lần mở rộng, rốt cục đạt đến bảo hòa. Làm Long Trần linh khí, toàn bộ rót vào mới mạch lạc bên trong, một cổ trước nay chưa có khủng bố uy áp bay lên, xông thẳng lên trời, lấy Long Trần làm trung tâm, sôi trào mãnh liệt lên, bao phủ bát phương. Mộc Tuyết cảm giác một cổ sung mãn không thể chống đỡ lực lượng truyền đến, người không tự chủ được đẩy ra mấy trăm trượng khoảng cách, mới miễn cưỡng giữ vững thân thể, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Đây chính là rồng ở trong truyền thuyết bụi sao? Thực sự quá kinh khủng, nàng và Long Trần nhận biết thời điểm, Long Trần một mực tại tụ mạch, bây giờ Long Trần chẳng qua là đem linh khí dẫn vào mới mạch lạc bên trong, một cách tự nhiên tản ra khí thế, liền nàng đều không thể ngăn cản, Long Trần thực lực chân thật, đến cường hãn bao nhiêu a, đồng thời nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Long Trần nhiều lần cự tuyệt bọn họ, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không khỏi có một tia chua xót cùng tự giễu, đem thần nhân vật kéo vào đoàn lính. Đánh thuê, chỉ sợ trên cái thế giới này, cũng chỉ có các nàng sẽ làm chuyện ngu xuẩn như thế. Mộc Tuyết bị đẩy lui, mà những cái kia thông mạch cảnh cường giả, trực tiếp bị khí lãng tung bay, còn tốt Long Trần khí tức, chẳng qua là tự nhiên tuôn ra, cũng không bổ sung những lực lượng khác, cho nên bọn họ chỉ là bị đánh bay, cũng không có thụ thương. Cùng Long Trần giao thủ vị cường giả kia, cũng bị rung ra vài chục trượng có hơn, gương mặt vẻ kinh hãi. Cùng với những cái khác tiên thiên cảnh cường giả, đem La Trung Thắng hộ tại sau lưng. Theo khí tức tràn vào mới gân lạc, Long Trần lập tức cảm giác thân thể giống như tới một lần hoán huyết đồng dạng, toàn thân cốt cách phát ra một trận bạo hưởng. Giống như tại vui sướng rên rỉ. Làm linh khí tại mạch lạc bên trong vừa đi vừa về nhấp nhô lúc, Long Trần cảm giác thân thể giống như tràn đầy sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu như nói lúc trước khí tức lưu chuyển kinh mạch là một đầu nho nhỏ mương nước, vậy bây giờ Long Trần mạch lạc cũng là tuôn trào không ngừng trường giang, giữa hai bên căn bản không thể so sánh. Hồ huyết sắc trường đao hướng trên bờ vai một kháng, Long Trần nhìn trước mắt sáu người thản nhiên nói, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng, hiện tại làm sao đều thành xương đánh cà tím rồi. Trước đó sáu người đem Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê làm thành tới thịt cá, mặc cho bọn họ xâm lược, nhưng là bây giờ tại Long Trần trước mặt, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ sợ hãi, cùng lúc trước so sánh, quả thực là một loại vô cùng lớn châm chọc. Cùng tiến lên, xử lý hắn, mấy người liếc nhau, bỗng nhiên chợt quát một tiếng, ào ào lấy ra binh khí, đối với Long Trần vọt tới, toàn lực đánh giết Long Trần. Năm cái tiên thiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay, tiên thiên chi lực vận chuyển phía dưới, làm thiên địa oanh minh, khí thế như núi, năm thanh binh khí đồng thời đối Long Trần đánh tới. Long Trần khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, trong tay huyết sắc trường đao. Vung về phía trước một cái, nổi lên một đạo huyết sắc quang mang. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa sụp đổ, cái kia năm vị tiên thiên cảnh cường giả, giống như lăn đất hồ lô đồng dạng hướng nơi xa bay rớt ra ngoài, toàn bộ một ngụm lớn máu tươi phun ra. Cái tràn diện này làm cho tất cả mọi người nhìn kinh hồn bạc vía, lấy một địch năm, thông mạch chiến tiên thiên, một đao vung ra, năm người bại lui. Cái này là bực nào cường đại a, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ, nhìn đến nhiệt huyết sôi trào, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy khủng bố như thế thông mạch cường giả. Quả thực là giống như thần tồn tại. Lúc trước Cửu Lê bí cảnh nghe đồn, bọn họ đã từng nghe nói qua, nhưng là loại cấp bậc kia truyền thuyết, cùng bọn hắn khoảng cách quá mức xa xôi, hôm nay bọn họ mới tính gặp được, cái gì mới thật sự là chiến đấu, cái gì mới thật sự là thiên kiêu. Một đao đem mọi người đánh lui, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười hài lòng, mới kinh mạch thực sự quá cường đại. Linh khí tại kinh mạch bên trong lưu chuyển, cho Long Trần mang đến cường đại vô cùng lực lượng, loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Vừa sải bước ra, một đao trảm rơi. Phốc, trước đó chủ động hướng Long Trần xuất kích cái vị kia tiên thiên cảnh cường giả. đang ở vào lùi lại thổ huyết trạng thái, liền đón đỡ cơ hội đều không có, liền bị một đao trảm hạ nhân đầu, máu tươi vẩy ra. Làm cái kia cái đầu người phóng lên tận trời thời điểm, Long Trần đã chạy vội tới người thứ hai trước mặt, huyết sắc trường đao lần nữa chém xuống. Cái kia trường mâu cường giả, vội vàng giơ lên trường mâu đón đỡ, thế nhưng là khiến người ta kinh hãi một màn phát sinh, huyết sắc trên trường đao phù văn cổ xưa sáng lên, cái kia thanh trường mâu lại bị một đao trảm đoạn. Không phốc, hắn tuyệt vọng kêu thảm, cũng không có thay đổi cái gì, huyết sắc trường đao rơi xuống. Vị kia tiên thiên cảnh cường giả, lập tức không động, theo mi tâm đến bụng dưới, xuất hiện một đạo vết máu, bỗng nhiên cả người phân mở được hai mảnh, ngã trên mặt đất. Long Trần nhìn cũng không nhìn người kia liếc một chút, đã hướng người thứ ba đánh tới, trong tay huyết sắc trường đao nổi lên đầy trời đao khí. Ly Phong Trảm người kia vội vàng đón đỡ, thế nhưng là vẫn như cũ bị đầy trời đao khí, chém thành xương máu, cái xác không hồn. Hỗn đảng, đi chết đi, Long Trần liên tục đánh chết ba người, còn lại hai người lệ quát một tiếng, binh khí trong tay lên, vô số phù văn sáng lên. Một cổ kinh khủng uy áp, bức xạ bát phương. Nguy rồi, bọn họ kích hoạt lên tiên thiên chi binh khí, một tuyết đoàn lính đánh thuê người, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ta cảm thấy các ngươi đi chết, thích hợp hơn một số, Long Trần đem trong tay huyết sắc trường đao, hướng mặt đất cắm xuống, trái duỗi tay ra, một đạo thanh quang bay ra. Cái kia đạo thanh quang vừa mới bay ra thời điểm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, thế nhưng là làm bay đến hai người trước mặt thời điểm, đã bạo đã tăng tới 100 trượng. Đó là một mảnh to lớn lân phiến, tốc độ nhanh như thiểm điện, từ Long Trần xuất thủ, đến hai người phụ cận. Liền chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Hai người kia kích hoạt lên tiên thiên chi binh, thế nhưng là tiên thiên chi binh xuất kích, là cần một chút dẫn đạo thời gian, thế nhưng là Long Trần hết lần này tới lần khác không cho bọn hắn thời gian này. Phốc phốc, tại to lớn lân phiến, cắt qua thân thể hai người kia trong nháy mắt bị trên lân phiến cường đại uy áp, cho nát thành bột mịn. Ầm, hai thanh tiên thiên chi binh khí, rơi xuống mặt đất, tự như một tiếng sấm rền, nặng nề mà đập vào mọi người trong tâm khảm đồng dạng. Phu phu, bỗng nhiên lại là từng tiếng vang, mọi người đem quay đầu nhìn qua. Một cái tròn vo đồ vật, tại trên mặt đất càng không ngừng nhấp nhô. Nguyên lai là cái thứ nhất bị Long Trần đánh chết người kia đầu người, lúc này mới rơi xuống đất, trong lúc nhất thời, toàn trường lặng ngắt như tờ. Hô, Long Trần quăng một chút huyết sắc trường đao phía trên vết máu, đem kháng trên bờ vai, đối với đã toàn thân run rẩy La Trung Thắng đi đến. Chương 552, thuận tay ăn cướp. Gặp Long Trần hướng hắn đi tới, La Trung Thắng hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người càng không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả chạy trốn dũng khí đều không có. Lúc trước hắn nhưng là thấy tận mắt Long Trần tàn nhẫn, lấy lực lượng một người, quét ngang chính tà lưỡng đạo chỗ có thiên tài, trường đao chỉ, máu chảy thành sông, hắn đã bị sợ mất mật. Ta. Phốc, Long Trần trường đao hóa thành một đạo huyết tia chớp, đem La Trung Thắng đầu lâu chém xuống, Long Trần mang theo La Trung Thắng đầu người, một mặt ấy nấy nói, không có ý tứ, con người của ta không thích nói nhảm. Cho nên không thể không đánh gãy ngươi, phù phù, La Trung Thắng thi thể không đầu, cái này mới chậm rãi rớt xuống, thanh âm rất nhẹ, nhưng là tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Mặc kệ là thiết huyết dòng binh đoàn vẫn là một tuyết đoàn lính đánh thuê, tất cả mọi người sắc mặt kinh hãi nhìn lấy Long Trần, trong lúc nói cười giết người, loại thủ đoạn này, quá dọa người. Nhất là Long Trần sắc mặt thủy chung bình tĩnh, lại so khuôn mặt dữ tợn, càng để cho người cảm thấy sợ hãi, bởi vì khuôn mặt dữ tợn, thường thường đại biểu cho phẫn nộ, bởi vì phẫn nộ mà giết người, cũng không đáng sợ. Thế nhưng là Long Trần giết người, sắc mặt bình tĩnh như nước, không buồn không vui, liên tục chém giết năm vị tiên thiên cảnh cường giả. Cùng vị này cự ưng bảo thiếu chủ, thậm chí ngay cả mí mắt đều không trêu chọc một chút. Cho dù là trải qua đầu đao liếm máu cuộc sống các dòng binh, đều cảm giác một trận tê cả da đầu, Long Trần lúc này cho thấy bá đạo, làm lòng người rét lạnh. Một tuyết đoàn lính đánh thuê các cường giả, nhìn lấy Long Trần, trong lòng tràn đầy kính sợ, đồng thời cũng cảm nhận được một tia lạ lẫm, đây là cái kia cùng bọn hắn uống rượu với nhau, lớn tiếng nói thô tục Long Trần a. Tay trái mang theo đầu người. Tay phải trường đao nhất chỉ Triệu Thanh Vân, khiến Triệu Thanh Vân sắc mặt tro tàn, toàn bộ thiết huyết dòng binh đoàn lập tức lâm vào tuyệt vọng. Long Trần vừa mới ra tay quá độc ác, chỉ là thời gian mấy hơi thở, liền đem 5 vị tiên thiên cường giả cùng La Trung Thắng chém giết, bọn họ căn bản không có cơ hội đào tẩu, bây giờ ai cũng không dám động đậy, tự như là chờ đợi tuyên án tử tù. Giang hồ có giang hồ quy củ, các ngươi lính đánh thuê giới tranh đấu ta lẽ ra không nên nhúng tay, bất quá các ngươi hành vi hôm nay, lại phá hư quy củ, Long Trần nhìn lấy Triệu Thanh Vân nói, cái thế giới này. Có các loại phạm vi, bình thường trong vòng luẩn quẩn tranh đấu, tuyệt đối sẽ không dính đến phạm vi bên ngoài thế lực. Tỷ như thư sinh văn tranh giành, thương nhân thương đấu, trong vòng luẩn quẩn đấu tranh, đều là mỗi người dựa vào thực lực đến giải quyết, nhưng là nếu có người mời phạm vi người bên ngoài nhúng tay, đó là 10 phần hèn hạ, làm người chỗ khinh thường, phá hư quy củ. Nếu như thiết huyết dòng binh đoàn, chỉ nhằm vào một tuyết đoàn lính đánh thuê, coi như mặc kệ bọn hắn dùng thủ đoạn gì, vậy cũng là trong vòng luẩn quẩn đấu tranh, nhưng là hắn cam nguyện trở thành cự ưng bảo chó săn. Sung làm cơ sở ngầm của bọn họ, đến giám thị một tuyết đoàn lính đánh thuê, đây chính là phá hư quy củ. Bọn họ trước hỏng cái quy củ này, như vậy Long Trần cái này ngoài vòng người, thì có đứng được ở lý do, ra tay với bọn họ. Nghĩ tới đây, Triệu Thanh Vân tâm lập tức chìm đến đáy cốc, đối mặt Long Trần, hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Ta Triệu Thanh Vân ai làm nấy chịu, chuyện này đều là ta một người chủ ý, cùng huynh đệ của ta không quan hệ, ngươi muốn giết, thì giết ta đi, nhưng cầu buông tha huynh đệ của ta, Triệu Thanh Vân cao giọng nói ra. Đoàn trưởng thiết huyết dòng binh đoàn các cường giả. Không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ không nghĩ tới, đoàn trưởng vậy mà cam nguyện hy sinh chính mình, tác thành cho bọn hắn. Thì liền một tuyết đoàn lính đánh thuê bên này người, cũng không nhịn được chấn động trong lòng, nghĩ không ra cái này Triệu Thanh Vân thời khắc mấu chốt như thế có loại, trong lòng mọi người vậy mà sinh ra một loại không đành lòng. Quên đi thôi, đừng đóng kịch, quân tử lớn chi lấy nơi. Cho là ta sẽ mềm lòng buông tha các ngươi. Đừng đùa loại này ấu trĩ thủ đoạn, không lừa được ta. Ta Long Trần có thể không phải là quân tử gì, trong mắt ta, trên cái thế giới này chỉ có hai loại người. Một loại là bằng hữu, một loại là địch nhân, phàm là muốn đẩy ta vào chỗ chết người, ta đều sẽ không chút do dự chém giết. Ngươi bộ này giả mù sa mưa nghĩa khí, muốn tranh thủ ta đồng tình, để cho ta lưu ngươi một mạng, ngươi là uổng phí sức lực, bởi vì ta vốn là không muốn giết ngươi, Long Trần thản nhiên nói. Thật! Triệu Thanh Vân trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên, trước đó bộ kia khẳng khái hy sinh thần sắc lập tức biến mất không thấy. Ngoa tào, thật mẹ nó bị ổi, ta kém chút bị lừa, một cái mộc tuyết đoàn lính đánh thuê cường giả, không khỏi thấp giọng chửi bới nói. Còn lại mộc tuyết đoàn lính đánh thuê cường giả, cũng trong lòng không khỏi âm thầm lắc đầu, bọn họ vừa mới cũng sinh ra một tia cùng chung chí hướng suy nghĩ, không có nghĩ đến cái này gia hỏa, vậy mà toàn là giả vờ, bọn họ đều bị lừa rồi. Triệu Thanh Vân cũng phát hiện, biến hóa của mình quá nhanh, cùng trước đó biểu hiện không tương xứng, lập tức bại lộ nội tâm của mình, có điều hắn đã không cần thiết, bởi vì Long Trần đáp ứng không giết hắn. Lưu lại của các ngươi không gian giới chỉ, sau đó cút ngay, Long Trần đem huyết sắc trường đao, hướng trên bờ vai một kháng, lười biếng nói. Cái gì? Không gian giới chỉ của chúng ta bên trong, thế nhưng là chúng ta toàn bộ vốn liếng A, Triệu Thanh Vân sắc mặt đại biến. Con người của ta không quá ưa thích nói nhảm, Long Trần khoa tay một ra tay bên trong đầu người, đồng dạng, Long Trần cũng đối La Trung Thắng nói qua. Nhìn đến Long Trần động tác này, Triệu Thanh Vân lập tức sợ run cả người, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng là cuối cùng vẫn lấy xuống không gian giới chỉ của mình. Không phải cho ta, trực tiếp giao cho một tuyết đoàn trưởng, ta cũng là một tuyết đoàn lính đánh thuê một viên, người giao cho ta, vạn nhất ta nhịn không được tham ô một chút. Đoàn trưởng chúng ta sẽ đá chết ta, Long Trần cười tủm tỉm nói. Một tuyết hơi đỏ mặt, trừng Long Trần liếc một chút, đồng thời trong lòng cũng vô cùng cảm động, Long Trần vậy mà thừa nhận hắn là một tuyết đoàn lính đánh thuê một viên, đây là vì một tuyết đoàn lính đánh thuê suy nghĩ. Long Trần chỉ là miệng thừa nhận, nhưng là ai cũng biết, lấy Long Trần cường đại, làm sao có thể sẽ thêm vào đoàn lính đánh thuê. Hắn đây là tại cho một tuyết đoàn lính đánh thuê tạo thế, để một tuyết đoạn lính đánh thuê trở thành lính đánh thuê giới đứng đầu nhất tồn tại. Thì liền Long Trần loại tồn tại này đều từng làm qua một tuyết đoạn lính đánh thuê thành viên, như vậy một tuyết đoạn lính đánh thuê về sau muốn mở rộng thực lực, không biết có bao nhiêu người muốn liều mạng đi đến chen lấn. Đồng thời nàng cũng minh bạch Long Trần không giết Triệu Thanh Vân nguyên nhân, hắn đây là muốn một tuyết tự mình xuất thủ báo thù, dù sao các nàng lúc trước bị thiết huyết dòng binh đoàn chèn ép quá độc ác, phần cừu hận này trong lòng nàng tích xúc thật lâu, báo thù cần muốn tự tay tới càng thống khoái hơn. Hoặc hứa nàng bây giờ, còn không phải Triệu Thanh Vân đối thủ, mà lại Triệu Thanh Vân tại lính đánh thuê giới có sức ảnh hưởng rất lớn. Vây cánh không ít. Nhưng là Mộc Tuyết chỉ cần một gần hai tháng, luyện hóa tinh cốt, đủ để quét ngang lính đánh thuê giới, Long Trần lúc này báo ra danh hào của mình, chính là vì bảo vệ Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê thời gian mấy tháng. Có Long Trần cây đại thụ này tại, thời gian ngắn sẽ không có người dám có ý đồ với bọn họ, làm Long Trần sau khi rời đi, Mộc Tuyết đã luyện hóa tinh cốt, không sợ bất kỳ kẻ nào. Huống chi hôm nay thu Triệu Thanh Vân đám người không gian giới chỉ sợ Triệu Thanh Vân một nửa tài sản, đều tại trong không gian giới chỉ, trong thời gian ngắn, hắn chỉ sợ không có phản kích thực lực. Long Trần đem trước sau tất cả trình tự, đều giúp nàng coi là tốt, cái này khiến nàng đối Long Trần, sinh ra một loại không hiểu cảm kích. Thiết huyết dòng binh đoàn gặp đoàn trưởng giao ra không gian giới chỉ, những người khác cũng đều vẻ mặt đau khổ, đem không gian giới chỉ giao ra, trên mặt bọn họ biểu lộ vô cùng phấn khích. Ha ha ha, đáng đời, các ngươi chèn ép chúng ta thời điểm, nguyên một đám lôi kéo cùng hoàng đế giống như, hiện tại biến thành quy tôn tử đi, cái kia. Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê các chiến sĩ, nhìn chính là lại đã nghiền, lại hả giận. Lúc trước Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê thành lập thời điểm. Có hơn 100 người, kết quả bị thiết huyết dòng binh đoàn chèn ép, cả đám đều rời đi, chỉ còn lại có 20 mấy người lưu lại. Coi như chỉ còn lại có 20 mấy người, thiết huyết dòng binh đoàn cũng không có chút nào mềm tay, muốn triệt để đem bọn hắn đánh tan, nếu như không phải mặt môn cường giả nhìn không được, phát hạ lời nói đến, làm người không nên quá phận, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê đã sớm sụp đổ. Mặt môn cường giả chỗ lấy không để vào mắt, là bởi vì thiết huyết dòng binh đoàn, không chỉ tại lính đánh thuê giới gạt bỏ chèn ép Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Còn thông qua bên ngoài thực lực, muốn mạnh mẽ chia rẽ Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Muốn triệt để đánh Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê, cũng là bởi vì Triệu Thanh Vân nhìn trúng Mộc Tuyết, mà Mộc Tuyết từ chối thẳng thắn hắn, vì một chút tư tâm, như thế bức hại người khác, mặt môn cường giả, mới đứng ra thả câu nói, bảo vệ Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Trong khoảng thời gian này, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê thời gian đồng dạng cũng không dễ chịu, Triệu Thanh Vân không dám sử dụng ngoại lực, ngay tại lính đánh thuê nội bộ gạt bỏ Mộc Tuyết, các nàng rất khó tiếp vào lợi nhuận phong phú nhiệm vụ. Đại đa số đều muốn dựa vào đánh giết ma thú, thu thập trân dược đổi lấy tu hành tư nguyên. Bất quá gian khổ hoàn cảnh ma luyện mọi người ý chí, đồng thời cũng chứng kiến giữa bọn hắn tín nhiệm, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê những người này, mỗi một cái đều là như vậy có thể dựa vào, thân như một nhà. Mộc Tuyết nhìn trong tay, hơn 100 cái nhẫn, trong lòng kích động không thôi, trong này tài phú, lại là một cái vượt qua nàng tưởng tượng con số. Nhất là Triệu Thanh Vân không gian giới chỉ, linh thạch chồng chất như núi, đan dược vô số, còn có không ít chiến kỹ công pháp, đây đều là Triệu Thanh Vân nhiều năm như vậy lưu lại vốn liếng. Khó trách Triệu Thanh Vân vừa mới giao ra giới chỉ thời điểm, rõ ràng muốn giả bộ như một bộ lạnh nhạt bộ dáng, thế nhưng là gương mặt kia, thấy thế nào làm sao giống như là vừa mới chết cha một dạng. Gặp thiết huyết dòng binh đoàn người đều đi, mọi người như là đầu gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó, Long Trần cười mắng, cùng ngốc hưu bào giống như nhìn cái gì đâu, còn không tranh thủ thời gian quét dọn chiến trường. Mấy cái kia tiên thiên cảnh gia hỏa, đều là dầu chảy mỡ a, mọi người nghe xong, cái này mới phản ứng được, vội vàng hướng cái kia mấy cái bộ thi thể chạy đi, nhiều người lực lượng lớn. Rất nhanh đã tìm được 4 mai không gian giới chỉ cùng 2 thanh hoàn hảo vũ khí. Vốn nên là có 6 mai không gian giới chỉ mới đúng, nhưng là có 2 cái tại thời điểm chiến đấu, bị Long Trần cho vỡ nát. Mà vũ khí chỉ có sau cùng 2 thanh lưu lại, trong đó 1 thanh là lạnh lóng lánh trường kiếm, mặt khác 1 thanh là một kiện quái binh khí, câu, tự như là trường kiếm bị chỗ ngoặt tới đồng dạng, tới gần đem địa phương, có 2 cái loan câu bảo vệ tay, nhìn lấy vô cùng khó chịu. Bất quá bất kể nói thế nào, 2 kiện đều là tiên thiên chi binh, có giá trị không nhỏ, nhất là thanh trường kiếm kia. Chính là Mộc Tuyết lúc này cần nhất. Mà không gian giới chỉ, thì càng không cần phải nói, quan la trung thắng cái này phú nhị đại không gian giới chỉ, thì so toàn bộ thiết huyết dòng binh đoàn giàu có nhiều. Long Trần. Thấy mọi người đem chiến lợi phẩm đưa tới, Mộc Tuyết có chút chần chờ mà nói. Ta không cần những vật này, có thể sử dụng tất cả mọi người phối hợp, không cần đến thì giữ lấy, hoặc là bán đi, nhớ mời ta đi cái gì lầu, cái gì các uống hoa tửu liền tốt, Long Trần cười nói. Cự ưng bảo ngu ngốc các ngươi dám cùng ta mặc môn phân cao thấp, muốn chết có phải không? Bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến. Nơi xa mấy đạo nhân ảnh, đối với bên này chạy nhanh đến. Chương 553, mặc niệm đại gia ngươi. Người tới hết thảy có bảy cái, một người cầm đầu thân xuyên áo choàng màu đen, khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là Long Trần nhìn đến cái thân ảnh kia, không khỏi cười. Là Mặc Môn thiếu môn chủ, một tuyết đoạn lính đánh thuê các cường giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì tại toàn bộ Thanh Châu, thích mặc một thân áo choàng màu đen, lại ưu thích che khuất nửa bên gương mặt trang phục, đó là mặc niệm đặc hữu tiêu chí. Bọn họ không nghĩ tới, sự kiện này vậy mà kinh động đến Mặc Môn thiếu môn chủ tự mình xuất thủ, mọi người trong lòng không khỏi cảm động. Mặc niệm thế nhưng là danh xưng Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chiến lực vô song, xưa nay vì tuổi trẻ người tu hành thần tượng. Là trung thắng, hôm nay nếu như không chặt bỏ đầu của ngươi, ta hôm nay thì không gọi mặc niệm tốc độ cực nhanh, lên tiếng thời điểm, người còn tại ngoài mấy trăm dặm, âm thanh rơi về sau, người đã đến phụ cận. Ngươi vẫn là như vậy ưa thích nói vuốt đuôi, đầu ta đã giúp ngươi chặt tốt, cho. Long Trần cười nói, bỗng nhiên tay rung một cái đầu người hướng mặc niệm bay ra. Mặc niệm nguyên bản nổi giận đùng đùng mà đến, nhưng là đi tới gần thời điểm. Phát hiện tràng cảnh có chút không đúng, không đợi hắn kịp phản ứng, liền nghe đến Long Trần thanh âm, hắn kém chút cho là mình nghe lầm. Ba, một cái đen xì đồ vật bay tới, mặc niệm tiện tay bắt lấy. Long Trần, mã nó, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được tới tìm ta rồi, mặc niệm tiện tay đem người kia đầu quăng ra, một mặt vui mừng nói. Ha ha ha, hai người bỗng nhiên cười ha ha, tới một cái hung hăng ôm ấp, lần trước đệ nhất biệt viện từ biệt, lại là mấy tháng đi qua, bây giờ hai người đều bước vào thông mạch cảnh, trong lòng hoan hỉ. Long Trần, ngươi làm sao qua được? Mặc niệm gặp Long Trần vậy mà cùng một tuyết đoàn lính đánh thuê cùng một chỗ. Hơn nữa còn mặc lấy một tuyết đoạn lính đánh thuê trang phục, không khỏi có chút buồn bực. Hắc hắc, đừng nói nữa, bị một đám tên khốn kiếp truy sát chật vật không chịu nổi, nếu như không phải một tuyết đoạn lính đánh thuê, ta chỉ sợ còn tại trong núi lớn đảo quanh đây. Long Trần nói, ngươi vậy mà bị người đuổi giết. Ngươi nói cho ta biết, đến cùng là ai như thế có tinh thần chính nghĩa. Mặc niệm hơi kinh ngạc. Mặc niệm một câu. Kém chút không có đem một tuyết đoàn lính đánh thuê người cho cười nằm xuống, Long Trần sắc mặt một đen, tiểu tử muốn làm trận chiến có phải không? Hắc hắc. Mở cái trò đùa mà thôi, đến cùng là ai sao mà to gan như vậy, dám động ngươi Long Trần. Mặc niệm có chút kỳ quái nói, không nói trước, một bụng lửa, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là. Ha ha, vị này là một tuyết đoàn trưởng, ta đã sớm quen biết. Long Trần ngươi cũng không cần tự mình đa tình á. Mặc niệm cười ha ha một tiếng. Một tuyết đoàn trưởng, ngươi có thể phải chú ý, Long Trần tiểu tử này khác không được, tán gái bản sự thiên hạ vô địch, cái kia, chú ý an toàn a. Mặc niệm, đại gia ngươi, Long Trần giận dữ, tiểu tử này cái này là cố ý mang ra Long Trần đài. Long Trần, ngươi đây là tại gọi ta a. Tại mặc niệm sau lưng, một cái vóc người to con nam tử, giữ lấy một mặt thép trâu. Trên thân khí thế bành trướng như hải, nhìn lấy Long Trần cười nói. Long Trần nhìn lấy người kia ngẩn ngơ, người này cùng mặc niệm phụ thân hắn có bảy phần giống nhau, mà lại tuổi tác lên, so mặc niệm phụ thân giống như lớn hơn một số. Hắc hắc, đại bá, hắn liền kêu là ngại đâu, ngươi nhìn ánh mắt của tiểu tử này không, rõ ràng là lấy một loại khiêu khích ánh mắt khinh bỉ ngài, nếu như ngài không giáo huấn một chút hắn, ta đều xem thường ngài, mặc niệm nháy mắt ra hiệu nói. Đại bá cùng đại gia, một cái xưng hô, liền kêu là pháp khác biệt mà thôi. Ba, mặc niệm vừa nói xong, liền bị hắn đại gia một bàn tay đập ở sau gáy lên, cười mắng, liền ngươi đại bá đều tính kế, tiểu tử ngươi mới cái giáo huấn. Tốt, xem ra chúng ta tới căn bản chính là dư thừa, tương lai đều là các ngươi những người trẻ tuổi này thiên hạ, chúng ta liền đi về trước, các ngươi chơi trước đi, bồi hiếu khách người, mặc niệm hắn đại gia, nhìn lấy một chỗ thi thể, không khỏi trong lòng cảm khái. Hắn ánh mắt hạng gì chua cay, liếc mắt liền nhìn ra, những người kia đều là bị tuyệt đối lực lượng giết chết. Cho nên mới có đằng sau cảm khái. Hắn đi đến Long Trần trước người, một mặt tán thưởng mà nhìn xem Long Trần, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, khí huyết như hải, thân như mang long, Vân Sơn nói không sai, Long Trần ngươi tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài, Các ngươi hai cái cùng một chỗ, tại Thanh Châu tuyệt đối có thể xông pha. Được rồi, các ngươi cùng một chỗ, ta cũng yên lòng, đại bá đi trước, các ngươi chơi chán, nhớ đến về nhà. Đại gia ngài đi thông thả a, Long Trần đuổi vội vàng hành lễ nói, gặp mặt gia các vị cường giả sau khi rời đi, Long Trần không khỏi cảm khái nói, mặc niệm đại gia ngươi. Là cái không tệ đại gia, ít đến, cũng bởi vì đánh ta một bàn tay, ngươi hả giận có phải không? Ngươi chính là một cái bỏ đá xuống giếng tiểu nhân hèn hạ, mặc niệm cả giận nói. Bỏ đá xuống giếng, dù sao cũng so bị ổi hãm hại cao minh một số, tối thiểu ở trên cảnh giới, mặc niệm ngươi đã rơi vào tầm thường, Long Trần lạnh nhạt nói. Cái kia, không có ý tứ, ta có thể cấm câu miệng sao? Ta đem tìm địa tri chu tinh hạch giao cho ngài, mặc thiếu môn chủ ngài có thể đem dòng binh công hội nhiệm vụ hủy bỏ, Mộc Tuyết gặp hai người ngươi tới ta đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể dừng lại. Chặn lại nói. Tìm địa tri chu tinh hạch. Các ngươi vậy mà tìm được. Mặc niệm kém chút nhảy dựng lên, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chỗ lấy tới, là bởi vì thăm dò được, cự ưng bảo tam đại thế lực ngu ngốc, vậy mà bốn phía ngăn cản các dòng binh thu thập tìm địa tri chu tinh hạch. Hôm nay vừa tốt mặt môn đệ tử, nhận được cự ưng cửa cao thủ xuất động tin tức, không cần nghĩ cũng biết, lại là làm gì không thể gặp người hoạt động, lúc này mới chạy như bay đến. Hắn tuyệt đối không nghĩ đến, một tuyết đoàn lính đánh thuê vậy mà đạt được tìm địa tri chu tinh hạch. Cái này khiến hắn không khỏi cuồng hỉ không thôi, đây chính là trước mắt hắn cần nhất bảo bối. Cầm qua một tuyết đưa tới tìm địa tri chu tinh hạch, mặc niệm kích động không thôi, một tuyết đoàn trưởng, quá cảm ơn ngươi. Ta sẽ thanh toán nguyên lai gấp 3, không, là gấp 10 lần thù lao cho các ngươi. Dòng binh công hội là chuyên môn tiếp nhận ủy thác cùng tuyên bố nhiệm vụ bình đài, mặc kệ là tuyên bố nhiệm vụ, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ sau chi trả tiền thù lao, công hội đều sẽ thu lấy song phương 5% trả thù lao. Tuy nhiên bị cắt xén một bộ phận, nhưng là không có dòng binh công hội cái này bình đài. Mọi người cung cầu sẽ xuất hiện nhất định khó khăn. Cho nên tất cả mọi người nguyện ý ở công hội lính đánh thuê cái này trên bình đài thao tác. Nhưng là dòng binh công hội, chỉ lấy tuyên bố nhiệm vụ lúc cam kết trả thù lao, đến mức ông chủ nguyện ý thêm ra khen thưởng kim, đó là ông chủ vấn đề, bọn họ sẽ không lại thu lệ phí. Trả thù lao coi như xong, lúc trước nếu như không phải mặt môn xuất thủ, chúng ta một tuyết đoàn lính đánh thuê đã sớm sụp đổ, chúng ta lần này chủ yếu là còn một cái nhân tình. Mộc Tuyết nhìn thoáng qua Long Trần nói, mặt khác bây giờ chúng ta Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê. Cũng không thiếu tiền gì, cho nên trả thù lao, cũng không cần đề. Mặc niệm gật đầu nói, vậy thì tốt, ta mặc niệm cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, phần nhân tình này, ta mặc niệm ghi lại a. Đi, chúng ta vào thành, đến ta mở tửu lâu đi có một bữa cơm no đủ, ngươi sẽ còn mở tửu lâu. Long Trần không khỏi hơi kinh ngạc. Nhiều mới mẻ a. Mở tửu lâu có cái gì có thể hay không, có tiền là được thôi, nói nhảm đừng nói, mọi người cùng nhau theo ta đi, chúng ta hôm nay thật tốt chúc mừng một phen, mặc niệm lôi kéo Long Trần, dẫn một đám người thẳng đến Thanh Châu Thành chạy đi. Thanh Châu Thành, là Thanh Châu địa vực lớn nhất thành trì, cũng là Châu Thành, thành trì phương viên mấy vạn dặm, cao ốc san sát, cổ vận không vui, tràn đầy phong cách cổ xưa khí tức. Long Trần còn là lần đầu tiên đi tới nơi này bao lớn thành trì. Tuy nhiên Huyền Thiên Biệt Viện là Túc Châu mạnh nhất thế lực, nhưng đó là tông môn, rời xa huyên náo. Túc Châu Châu Thành bộ dáng gì, Long Trần đều chưa thấy qua, nhưng nhìn đến Thanh Châu Thành, Long Trần tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ cảm thấy rung động không thôi. Cái này tòa cổ xưa đại thành, tự như là một đầu ngủ say mang hoang cự thú, phát ra cổ lão thê lương đạo vận. Nhưng là trên đường cái, người đi đường như dệt, đông nghịt, đường đi rộng lớn lại có ngàn trượng. Lui tới đều là võ giả, thật sự là tiên thiên không ít có, thông mạch khắp nơi trên đất đi, đoán cốt nhiều như chó. Bất quá Long Trần phát hiện, những người tu hành này cảnh giới tuy nhiên cao, nhưng là khí tức không mạnh, cũng đều là dùng đan dược chồng chất lên, chân thực chiến lực rất kém cỏi. Long Trần biết, những người này đều là một số tán tu, không có tông môn bồi dưỡng, chỉ có thể dựa vào chính mình kiếm lấy tu hành tư nguyên, cho nên mới sẽ như thế. Thế nào? Đầy đủ phồn hoa đi. Chúng ta Thanh Châu Thành cùng các ngươi Huyền Thiên phân viện so sánh, các ngươi cái kia chính là một cái lớn một chút ngục giam mà thôi. Ngươi xem một chút người đi đường này vô số, tu sĩ thành đàn, mỹ nữ như mây, ban ngày ồn ào, ban đêm phàn nàn, cái kia mới là cuộc sống, hắc hắc, thế nào? Muốn không đừng trở về, cùng anh em lăn lộn, tuyệt đối so với ngươi tại Huyền Thiên Phân Viện cường, Mặc Niệm cực kỳ dụ hoặc nói. Không thể không thừa nhận, xuất thế cùng nhập thế, cái sau càng thêm làm lòng người động, bởi vì ở cái này thế tục thế giới bên trong, sẽ cho người sinh ra một loại cảm giác ưu việt. Bởi vì nơi này tu sĩ đều quá yếu, Huyền Thiên Phân Viện tùy tiện ra đến một cái đệ tử bình thường, ở chỗ này, đều có thể tìm tới cùng giai khó kiếm địch thủ tịch mịch cảm giác. Mộc Tuyết bọn người theo Mặc Niệm cùng Long Trần, nghe đối thoại của hai người, nhìn lấy bóng lưng của hai người, trong lòng không khỏi cảm khái. Hai người đều đại biểu hai cái châu tuyệt thế thiên kiêu, tại trước mặt bọn hắn, cường đại tới đâu thiên tài, đều muốn ảm đạm phai mờ. Thấy không, dọc theo con đường này, có bao nhiêu mỹ nữ, đều tại hướng ta quăng tới sùng bái ánh mắt, chẳng lẽ ngươi không hâm mộ sao? Mặc Niệm sắc mặt bình thản, nhưng là trong thanh âm nhưng lại có một tia nho nhỏ tự hào. Không hâm mộ, tiểu tử ngươi cũng liền tâm lý mừng thầm thôi, ngươi lại không dám coi là thật đi thông đồng người ta, có tác dụng quái gì? Long Trần một mặt khinh bỉ nói, bởi vì tại Cửu Lê bí cảnh thời điểm, Mặc Niệm thì hướng Long Trần lĩnh giáo qua tán gái tuyệt học, hỏi Long Trần là như thế nào để mọi người sống chung hòa bình. Khi đó Mặc Niệm thì vô cùng buồn rầu nói, hắn có một vị hôn thê, đem hắn nhìn đến gấp vô cùng, không cho phép hắn ra ngoài loạn thông đồng, lệnh hắn khổ não không thôi. Đoán chừng tiểu tử này quên cái này gốc trạ. Nhưng là Long Trần trí nhớ tốt đây, chỉ có thể nhìn, lại không dám ăn, thì liền ngay đến chạm vào cũng không dám, trang cái gì hơn phân nửa tỏi, ta cần phải hâm mộ sao? Ha ha ha, đố kỵ, nhất định là đố kỵ, ta liền biết, ngươi đây là ăn không được quả nho, liền nói quả nho chua, Mặc Niệm cũng không để bụng, ha ha cười nói. Long Trần không thèm để ý hắn, chậm rãi đi về phía trước đi, một bên đánh giá lấy cái này phồn hoa mà cổ lão thành trì, có một phen đặc biệt tư tưởng. Hắc hắc, đến, thấy không đây chính là ta mở tửu lâu, hối anh lâu, hội tụ thiên hạ anh hùng chi ý, thế nào? Tên đại khí mà không mất cao nhã, không tệ đi, Mặc Niệm chỉ, ven đường một tòa cao đến 100 trượng cao ốc, vẻ mặt đắc ý nói. Long Trần ngẩng đầu nhìn lên, tửu lâu rất xa hoa đại khí, xác thực rất không tệ, bất quá khi nhìn đến trước cổng chính một đôi câu đối lúc, trên mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Chương 554, ngàn dặm không mây. Câu đối này ngươi viết. Long Trần nói, đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút, loại này rồng bay phượng múa, muôn hình vạn trạng khí thế, ngoại trừ ta còn có ai có thể viết ra. Mặc Niệm ngạo nghễ nói. Từng, cái kia bút pháp mình thì miễn bàn luận, ta rất hiếu kỳ, người ta bức hoành, ngươi trở thành vế trên, cái này khách đến như mây, làm vế trên thì cũng thôi đi. Ta rất muốn biết, cái này liền ngàn dặm không mây, đầu của ngươi là làm sao nghĩ ra được. Ngươi là nguyền rủa chính ngươi không có sinh ý à? Long Trần chỉ này tấm kỳ hoa câu đối, một mặt im lặng nói. Mộc Tuyết cùng những người khác nhìn lấy này tấm câu đối, cũng đều gương mặt vẻ cổ quái, khó trách nhìn lấy tửu lâu này vắng ngắt, cảm tình là mình cho mình thả. Đừng nói nhảm, có còn muốn hay không ăn cơm đi, mời ngươi ăn cái cơm, còn thiêu tam giảng tứ, cảm tình không có đem mình làm ngoại nhân có phải không? Mặc Niệm mặt mo đỏ ửng, cũng cảm giác lúc trước tiện tay vẽ xấu câu đối, giống như có một chút không ổn. Tranh thủ thời gian mang theo mọi người hướng trong tửu lâu tiến vào trong tửu lâu, phát hiện trong đại sảnh rộng rãi, không có bất kỳ ai. Thật đúng là ngàn dặm không mây, Long Trần không khỏi vui vẻ. Mặc Niệm không khỏi phẫn nộ quát, người đâu, đi ra tiếp khách. Thiếu môn chủ. À, không, lão bản, ngài đã tới, bỗng nhiên một người mặc tiểu nhị phục sức người, từ bên trong chạy ra. Còn lại tiểu nhị đâu, chưởng quỷ đâu? Mặc Niệm không khỏi cả giận nói. Cái này không tới giờ cơm à, đều đi đối diện tửu lâu đi ăn cơm, tiểu nhị kia vội vàng đáp. Phốc phốc, Mộc Tuyết cũng nhìn không được nữa, bật cười lên, chính mình có tửu lâu, lại muốn chạy tửu lâu của người khác đi ăn cơm. Mặc Niệm, ngươi đây là chơi gì vậy? Long Trần cũng không nhịn được vui vẻ. Mặc Niệm cười hắc hắc nói, kỳ thật. Ta mở cái này tửu lâu chính là vì chơi, có người công nhiên khiêu khích chúng ta Mặc gia, thế mà vô lại tiền thuê nhà, bị ta trực tiếp đuổi đi. Cái này địa bàn là ta Mặc môn, gần nhất có một ít tôm tép nhãi nhét, không có việc gì ưa thích nhảy nhót, dù sao cũng không cho mướn được đi. Ta thẳng thắn đổi thành tửu lâu, chính mình chơi đùa. Long Trần nghe được trong lòng không khỏi hơi hơi rung lên, Chẳng lẽ Mặc Môn lại bị khi dễ đến loại trình độ này, liền người thuê cũng bắt đầu công nhiên cùng bọn hắn đối nghịch. Long Trần biết, Mặc Môn cùng những tông môn khác khác biệt, cắm rễ Thanh Châu. Có địa bàn của mình, kinh doanh một chút kinh doanh, dạng này mới có thể cung cấp Mặc Môn to lớn chi tiêu. Cùng Huyền Thiên Biệt Viện khác biệt, Huyền Thiên Biệt Viện là phân viện cung cấp tư nguyên, mà phân viện là từ Huyền Thiên Đạo Tông cung cấp tư nguyên, đến mức Huyền Thiên Đạo Tông vì cái gì có tiền như vậy, có thể nuôi sống nhiều người như vậy, vậy liền không được biết rồi. Mặc Môn trừ của mình một số kinh doanh hạng mục bên ngoài, sẽ còn đem một vài dư thừa địa bàn, cho thuê những người khác kinh doanh, thu lấy một số tiền thuê. Thế nhưng là bây giờ Mặc Niệm nói, có người thuê dám vô lại bọn họ Mặc Môn tiền thuê. Chỉ sợ cái này sau lưng ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Lão bản, lúc này, mười mấy người từ đối diện trong tửu lâu chạy ra đến, nhìn thấy Mặc Niệm, vội vàng hành lễ nói, được rồi, các ngươi nhanh đi gọi món ăn, đem đồ ăn đều đưa tới, các ngươi qua bên kia ăn lâu như vậy, hẳn phải biết món gì món ngon nhất, không cần ta nhắc nhở đi. Mặc Niệm nói, không cần, món ăn của bọn họ, chúng ta đều ăn lần, lão bản yên tâm, chúng ta cái này đi, nói chuyện. Những người kia lại chạy về đối diện tửu lâu đi, nhìn Long Trần Mạc danh kỳ diệu, người. Thành phố đều như thế sẽ chơi sao? Đến. Lên lầu đi, ta tửu lâu này là không khai hỏa, mà các ngươi lại là tửu lâu này nhóm đầu tiên khách nhân, Mặc Niệm cười nói. Mọi người theo Mặc Niệm, một mực lên tầng cao nhất, tửu lâu tầng cao nhất, vậy mà chỉ có một cái bàn lớn, đầy đủ chúng nhân ngồi xuống. Ở chỗ này có thể nhìn xuống phía dưới ồn ào cảnh đường phố. Tầm mắt vô cùng khoáng đạt, nhìn qua tuyệt đối dễ chịu, không thể không nói, ở chỗ này ăn cơm, là một kiện vô cùng xa xỉ sự tình. Mọi người vừa mới ngồi xuống, Long Trần liền phát hiện, một số người đã từ đối diện trong tửu lâu chạy gấp mà ra, trong tay nâng to lớn nơi bàn. Nơi trên bàn, để đó các loại thức ăn. Không chỉ trong chốc lát, bọn này nắm giữ đoán cốt cảnh bọn tiểu nhị, liền lên tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, không thể không thừa nhận. Đám người kia rất biết ăn, đi lên đều là tinh phẩm, nhìn lấy thì để người chảy nước miếng. Mặc Niệm theo trong không gian giới chỉ, lấy ra mười mấy vò mỹ tửu, bọn tiểu nhị tranh thủ thời gian cho mọi người rót đầy. Mộc Tuyết đoàn trưởng, ta mời các ngươi Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê một chén, các ngươi phần nhân tình này, ta Mặc Niệm nhớ kỹ, Mặc Niệm hết sức trịnh trọng nói. Mặc Niệm tuy nhiên là cao quý Mặc Môn thiếu môn chủ. Nhưng là hắn biết. Bọn lính đánh thuê này vô cùng không dễ, qua được là đầu đao liếm máu thời gian, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Nhưng là đám người này, đều là một đám nhiệt huyết hán tử, bọn họ thích mạo hiểm, trượng nghĩa ngay thẳng, Mặc Niệm có lúc rất hướng tới cuộc sống của bọn hắn. Gặp Mặc Niệm đứng lên, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê người, cũng toàn bộ đều đứng lên, đối mặt Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, bọn họ tôn kính phát ra từ nội tâm. Ít, mọi người cũng không nói chuyện. Cũng không cần nói, hết thảy đều tại trong rượu này, tâm tình mọi người kích động. Có thể bị Mặc Niệm mời rượu, đừng nói là lính đánh thuê giới, liền xem như toàn bộ Thanh Châu, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể bị lễ ngộ như thế. Kỳ thật Mặc thiếu môn chủ cần phải kính Long Trần mới là, nói ra thật xấu hổ, nếu như không phải Long Trần, chúng ta không những lấy không được tìm địa tri chu tinh hạch, chỉ sợ còn có không ít người phải bỏ mạng, Mộc Tuyết không khỏi cảm khái nói. Biết rất rõ ràng nguy hiểm, Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê còn đi săn giết tìm địa tri chu, điều này càng làm cho Mặc Niệm khắc sâu trong lòng ngũ tạng, đến, ta lại kính chư vị một chén, Mặc Niệm lại bưng chén lên. Uống một hơi cạn sạch. Thấy mọi người uống một hơi cạn sạch, Mặc Niệm cười nói, con người của ta, không có gì tài văn chương, không giống một ít người như vậy sẽ hoa ngôn xảo ngữ, cho nên ta thì không mù tách ra hô, đến làm chén thứ ba, Long Trần tròng mắt hơi híp. Cái này lại bắt đầu làm chuyện xấu, lão tử cái gì thời điểm vô ích hô qua. Ba bác uống cạn, Mặc Niệm lúc này mới ngồi xuống, mà Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê người, cũng mới theo ngồi xuống, mọi người bắt đầu ha ha uống. Long Trần, ngươi cùng Mộc Tuyết đoàn trưởng phát triển thế nào? Mặc Niệm uống một hồi tửu, bỗng nhiên một mặt cười xấu xa nói. Mộc Tuyết nhất thời sắc mặt ửng đỏ, mang theo một tia xấu hổ chi sắc, Long Trần trừng lấy Mặc Niệm nói, tiểu tử. Ngươi nói hưu nói vượng nữa, có tin ta hay không dùng tửu rót chết ngươi? Chẳng lẽ các ngươi hai cái thật không có gì? Thật kỳ quái, cái này không phù hợp ngươi Long Trần phong cách a. Mặc Niệm có chút kỳ quái nói, Mộc Tuyết mới đầu có chút xấu hổ, có điều nàng thân là Mộc Tuyết đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, rất nhanh liền bình tĩnh lại, thản nhiên nói, Mặc thiếu môn chủ hiểu lầm, Long Trần thế nhưng là cùng ngài một dạng thiên kiêu, chúng ta quen biết chỉ là một trận mỹ lệ gặp gỡ. Tương lai đã định trước vẫn là muốn tách ra. Bất quá bất kể nói thế nào, Long Trần đã từng thêm vào qua chúng ta một tuyết đoạn lính đánh thuê, cùng chúng ta cùng ăn cùng ở, cùng một chỗ chiến đấu tràn cảnh, sẽ vĩnh viễn lưu tại chúng ta một tuyết đoạn lính đánh thuê trong lòng của mỗi người. Mộc Tuyết, nói càng về sau, có chút phát run, để Mộc Tuyết trong đoàn lính đánh thuê mỗi một cái chiến sĩ, đều cảm giác tâm tình có chút áp lực, cái kia hai thiếu nữ, càng là đỏ ngầu cả mắt. Tuy nhiên cùng Long Trần chỉ ở chung được vài ngày như vậy thời gian, thế nhưng là Long Trần cho bọn hắn lưu lại sâu đậm ấn tượng. Bọn họ không nỡ Long Trần rời đi. Thế nhưng là Long không cùng Tông Kịch, Phượng không cùng Tước Cư, mọi người tại khác biệt tầng thứ lên. Cuối cùng không cách nào vĩnh viễn cùng một chỗ, nghĩ đến về sau muốn tách ra, mọi người không khỏi một trận thương cảm. Long Trần cũng rơi vào trầm mặc, một câu cũng nói không nên lời, muốn nói câu lời an ủi, thế nhưng là lại cái gì đều không nói ra. Mặc Niệm không khỏi một trận xấu hổ, vội vàng nói, mọi người tập hợp một chỗ, vốn là đã rất vui vẻ, tu hành chi chuyện trên đường, ai có thể dự liệu đến. Cho nên hôm nay có tửu hôm nay say, ngày mai sầu đến ngày mai lo. Đến, mọi người cùng nhau uống một cái, hôm nay chúng ta không say không về. Mọi người không khỏi ầm vang gọi tốt, ào ào bưng chén lên, uống từng ngụm lớn tửu miệng lớn dùng bữa, mười mấy bát rượu vào trong bụng về sau, mọi người cũng đều buông ra, không còn có trước đó câu nệ. Mặt khác hôm nay Mặc Niệm, cùng bình thường một tuyết đoạn lính đánh thuê trong mắt, cái kia lãnh ngạo Mặc Niệm hoàn toàn khác biệt, bất kể là ai cùng hắn uống rượu, đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Không có bất kỳ cái gì giá đỡ. Ui ui ui, có lầm hay không, các ngươi đây là thay phiên rót ta sao? Vì cái gì không rót Long Trần? Mặc Niệm phát giác không đúng. Cái gì gọi là rót? Nói chuyện như thế khó nghe, ngươi thân là địa chủ, chúng ta ăn ngươi, uống ngươi, đương nhiên muốn theo ngươi bày tỏ một chút lòng cảm kích, Long Trần cải chính. Không nói chuyện với ngươi, ngươi người này luôn luôn vô ích hô, ta kéo bất quá ngươi. Cái kia các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Vừa mới Long Trần tiểu tử này nói, muốn luôn mồm rót chết ta, câu nói này, tại ta mà nói, là một loại khiêu khích, hiện tại ta muốn theo ngươi khởi xướng khiêu chiến, Mặc Niệm đối với Long Trần nói, tốt, Mặc Niệm hướng Long Trần khởi xướng khiêu chiến, mọi người không khỏi ào ào ồn ào. Đến, một người tới trước 300 vò, thế nào? Mặc Niệm vung tay lên, giống như núi nhỏ bình rượu, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người không khỏi giật nảy mình, 300 vò, người bình thường liền xem như ba hữu tử, đều muốn bị đánh ngã, bởi vì Mặc Niệm tửu, đều là cực phẩm rượu ngon, bọn họ uống mười mấy bát, cũng cảm giác người phiêu lên, tửu kinh cực kỳ cường hãn. Rượu kia cũng không phải là phổ thông tửu, mà là một loại rượu thuốc, mượn nhờ tửu lực, củng cố người tu vi, có thể nói là phi thường trân quý, người bình thường mua cũng mua không được. Nếu như không sử dụng linh khí, phổ thông thông mạch cảnh cường giả, ba hũ liền sẽ say đến bất tỉnh nhân sự, rượu này quá mạnh. Như vậy không tốt đâu, bây giờ tình thế không so lúc trước, đại gia ngươi không phải nói à, chúng ta chơi đến không sai biệt lắm, thì mau về nhà, Long Trần nói, 300 vò rượu mạnh, Long Trần còn thật chưa thử qua, nếu như không cần linh khí giải rượu, e là cho dù là hắn, cũng ngăn không được. Hiện tại Mặt Môn bấp bênh, cường địch nhìn chung quanh, xác thực không nên như thế uống thả cửa. Cho nên Long Trần vẫn là vô cùng cẩn thận nhất lên Mặc Niệm hắn đại gia. Ta đi, ngươi đừng đề cập đại bá ta. Yên tâm đi, những người kia bất quá là một đám tôm tép nhãi nhép, dao động không được ta Mặc Môn. Đến, chúng ta anh em, hôm nay uống thật sảng khoái. Mặc Niệm bình chân như vậy đẩy ra nắp đất, đem một vò rượu ném cho Long Trần, chính mình cũng lấy ra một vò rượu, nhìn tư thế, là muốn cùng Long Trần dùng cái bình thổi. Long Trần bất đắc dĩ. Gặp Mặc Niệm hào hứng cao như thế, cũng không tiện chối từ, gặp Mặc Niệm đã ôm lấy cái bình mở cứ vậy mà làm, cũng chỉ đành ôm lấy bình rượu uống mạnh, một tuyết đoạn lính đánh thuê người, ở một bên ồn ào. Long Trần, ngươi cho lão phu lăn ra đến. Hôm nay lão phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro, vì con ta báo thù, đột nhiên một tiếng gào to chấn động đến mọi người màng nhĩ bốc lên, một tuyết đoạn lính đánh thuê mọi người, không khỏi biến sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệt Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 555, thời tiết không tệ. Tiếng trống như sấm, chấn người màn nhĩ oanh minh, Long Trần cùng Mặc Niệm đều đem bình rượu hướng trên mặt bàn phóng một cái, dọc theo bệ cửa sổ nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên đường cái, hơn 10 vị cường giả, bên đường mà đứng, nâng cốc lầu cửa trắng đến siết sao địa. Đám người kia vừa xuất hiện, nguyên bản dòng người cuồn cuộn đường cái, lập tức biến đến yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người lẫn mất xa xa, sợ dính vào phiền phức. Bởi vì người đi trên đường đều nhận ra, sắc mặt kia âm trầm, tiếng trống như sấm lão giả, không là người khác. Chính là Cự Ưng Bảo bảo chủ, tiên thiên cảnh đỉnh phong cấp cường giả La Anh Hùng. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ La Trung Thắng bị người giết? Không thể nào, La Trung Thắng là Cự Ưng Bảo nhất mạch đơn truyền người thừa kế, vậy mà bị người giết. Long Trần. Cái tên này làm sao như thế quen tai? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lúc nhất thời vô số người núp trong bóng tối, vụng trộm nhìn lấy khí thế hung hăng La Anh Hùng bọn người, trong lòng không khỏi có chút kinh hãi. Bởi vì rất nhiều người đều thấy được, Mặc Môn thiếu môn chủ cùng một người tiến nhập Tửu Lâu, mà lúc này La Anh Hùng thì ngăn ở Tửu cửa lầu, chỉ sợ sự tình hôm nay muốn ồn ào lớn, bây giờ Thanh Châu thành lưu truyền, Mặc Môn bởi vì đắc tội đại nhân vật, sắp xuống dốc, mà Thanh Châu mặt khác tam đại thế lực, lại đạt được lực lượng nào đó chèo chống, đã bắt đầu từng bước xâm chiếm Mặc Môn địa bàn. Bây giờ Mặc Môn cùng tam đại thế lực ở giữa đã tràn đầy dương cung bạc kiếm xu thế, bây giờ La Anh Hùng đằng đằng sát khí tới, chỉ sợ Thanh Châu muốn nổi sóng. Người này là ai a? Giống như vừa mới gọi tên của ta, Long Trần cùng Mặc Niệm uống mười mấy vò rượu, không khỏi có chút tửu khí dâng lên. Hít mắt hỏi. Long Trần, hắn cũng là Cự Ưng Bảo bảo chủ, cũng chính là La Trung Thắng phụ thân La Anh Hùng, Mộc Tuyết có chút lo lắng nói, hiển nhiên La Anh Hùng là cho hắn nhi tử tới báo thù. La Anh Hùng. Cái tên này lên thật không biết xấu hổ, trách không được sẽ sinh ra như vậy không biết xấu hổ nhi tử, nguyên lai đây đều là di truyền a. Long Trần biểu môi, đối với danh tự này vô cùng xem thường. La Anh Hùng, đừng ở lão tử trước cửa Tửu Lâu la to, ngươi sẽ ảnh hưởng lão tử buôn bán, Mặc Niệm quát nói. Một Tuyết đoàn lính đánh thuê người, cũng không khỏi sắc mặt cổ quái, thì cái này Tửu Lâu. Còn có sinh ý hai chữ có thể nói a. Bất quá mọi người không thể không bội phục hai người kia đảm lượng, đây chính là tiên thiên đỉnh phong cấp cường giả, Thanh Châu trưởng môn cấp nhân vật, lại bị bọn họ giống quát lớn cho một dạng tại quát lớn. Mặc Niệm, sự kiện này với ngươi không quan hệ, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, hiện tại các ngươi Mặc Môn, đã không còn là lúc trước Mặc Môn, cẩn thận các ngươi Mặc Môn chiếc thuyền lớn này, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật thuyền. La Anh Hùng nhìn lấy Mặc Niệm, quát lạnh nói. Hôm nay ta là tìm Long Trần, báo mối thù giết con, sự kiện này cùng các ngươi Mặc Môn không quan hệ. Ngươi nếu là dám nhúng tay, cũng đừng trách lão phu không khách khí, Mặc Niệm giận dữ, sự kiện này làm sao cùng Mặc Môn không quan hệ, rõ ràng cũng là bọn họ nhằm vào Mặc Môn, không muốn để cho Mặc Niệm đạt được tìm địa tri chu tinh hạch. Mặc Niệm vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên bị Long Trần ngăn lại, ta phát giác ngươi thế nào như thế ưa thích ngụm nước đâu. Trên cái thế giới này nếu như sự tình gì, cũng có thể dùng giảng đạo lý phương thức giải quyết, còn muốn tu hành làm rắm dùng. Mặc Niệm nghĩ cũng phải, coi như Mặc Niệm nói đây hết thảy đều là Cự Ưng Bảo cố ý nhằm vào Mặc Môn. Nhưng là không có chứng cứ, lại có thể thế nào? Ai, Mặc Niệm đứa nhỏ này, lá gan vẫn là quá nhỏ, còn cần ma luyện tại khoảng cách Mặc Niệm chỗ Tửu Lâu đối diện, một cái ghế lô bên trong, một cái vóc người cao lớn lão giả, ngồi trên ghế. Không khỏi thở dài, trong thanh âm tràn đầy thất vọng. Vị lão giả kia râu tóc như tuyết, nếp nhăn trên mặt như là vết đao đồng dạng, lít nha lít nhít, thương lão dọa người. Thế nhưng là hắn ngồi ở chỗ đó, lưng thẳng tắp như núi, hai mắt như dao, cả người tự như là một thanh phong tàn vô số năm lợi nhận, khí tức khiếp người. Phụ thân, có lẽ là ta quá mềm lòng. Ta đối Mặc Niệm dạy bảo còn chưa đủ, tại bên cạnh hắn, một người trung niên nam tử. Thở dài nói, nam tử kia không là người khác, chính là Mặc Niệm phụ thân Mặc Vân Sơn, mà vị lão giả kia, chính là Thanh Châu Chí Cường Giả, đương đại Mặc Môn trưởng môn nhân Mặc Ý. Mặc Ý lắc lắc đầu nói, không phải chúng ta đối hài tử dạy bảo không đủ, mà chính là khả năng phương pháp của chúng ta có vấn đề đi. Mặc Niệm theo xuất sinh đến bây giờ, trải qua hung hiểm, sau bất luận kẻ nào đều muốn nhiều, chúng ta cũng không có cho hắn quá nhiều trợ giúp, hắn hoàn toàn là dựa vào lực lượng của mình đứng ở địa vị hôm nay. Bây giờ có người nhằm vào Mặt Môn, ta cố ý cái gì động tác đều không làm, cũng là muốn nhìn một chút Mặt Niệm tiểu tử này, cái kia đối phó thế nào những thứ này biến cố. Tuy nhiên Mặt Niệm đứa nhỏ này cũng coi như thông minh, thế nhưng là bá lực không đủ, chỉ biết là gặp chiêu phá chiêu, lại không chủ động xuất kích. Thân là tương lai Mặt Môn người cầm lái, ngươi nói ta làm sao yên tâm đi Mặt Môn giao cho hắn. Hắn cái này không quả quyết tính cách, sẽ để cho Mặt Môn không hạ xuống, như thế ta chết đi, cũng vô nhan gặp tổ tiên. Mặt Vân Sơn trầm mặt, không nói gì, Mặt Niệm cũng là loại kia tính cách. Cái này thật vô cùng khó sửa đổi. Chúng ta Mặt gia tổ huấn, Mặt Môn có thể diệt vong, nhưng là không thể suy bại, cho dù chết, còn lại sau cùng một người, cũng không thể uốn lượn sống lưng của chính mình. Ta mỗi lần đều mắng hắn, nói không dám chọc họa hại tử, tương lai đều không triển vọng lớn, rõ ràng như vậy địa điểm phát hắn, ngoại trừ lần kia hướng ta trong bầu rượu đi tiểu, thì không có làm qua đại sự gì. Mặt ý lắc đầu thở dài. Mặt Vân Sơn nhìn phía xa Mặt Niệm cùng Long Trần, cũng không nhịn được thở dài, Mặt Niệm xử sự phong cách, xác thực cùng người nhà họ Mặt, có chút chênh lệch. Thiếu khuyết loại kia bá khí. Nếu như một cái người cầm lái, không có bá lực, xử sự luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, lo trước lo sau, như vậy lớn hơn nửa cự hàm cũng muốn xuống dốc. Sai, cũng không đáng sợ, chỉ có làm sai, mới biết được cái gì là đúng, mới biết được cái gì là trưởng thành, đơn giản là vì sai lầm của mình tính tiền, trả giá đắt. Mà đáng sợ nhất chính là, liền sai dũng khí đều không có, vậy liền thật xong đời, đây cũng là Mặt lão gia tử chuyện lo lắng nhất. Cái này Long Trần rất không tệ, ở trên người hắn có một cổ giả tính, đó là một loại tránh thoát hết thảy trói buộc dục vọng. Phàm là ngăn trở che ở trước người hắn đồ vật, hắn đều sẽ không chút do dự diệt sát. Loại tính cách này rất tốt, tràn đầy khí thế một đi không trở lại, nếu như hắn có cùng hắn thực lực tướng xứng đôi trí tuệ, như vậy hắn đem sẽ trưởng thành đến, ngay cả chúng ta đều muốn ngưỡng mộ độ cao. Mặt ý nhìn lấy Long Trần, trong đôi mắt lóe qua một vệt tán thưởng. Đến đón lấy làm sao bây giờ? Rất rõ ràng cái kia là anh hùng là muốn cho chúng ta Mặt Môn một hạ mã uy tới, nếu như chúng ta lại không đánh trả, thật muốn thể diện mất hết, hiện tại đã có càng ngày càng nhiều thế lực. Cũng bắt đầu cùng chúng ta giữ một khoảng cách, thậm chí có chút căn bản không dám cùng chúng ta lui tới. Bây giờ đang tháp gãy mất chúng ta đang dược, lại tại kinh doanh lên, bắt đầu ăn mòn sản nghiệp của chúng ta nhất định phải làm ra phản kích, Mặt Vân Sơn nói, Vân Sơn a, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì còn cầm giữ môn chủ vị trí, không có đem nó truyền cho ngươi a. Mặt ý nhìn lấy Mặt Vân Sơn, ý vị thâm trường nói, hài nhi không biết, có lẽ là hài nhi thực lực, tư lịch còn chưa đủ đi, Mặt Vân Sơn nói, ngươi sai, tại ngươi cái này đệ nhất bên trong, luận thực lực ngươi là mạnh nhất. Luận tư lịch, ngươi cũng là thịnh nhất, ngươi uy vọng, gần với ta, đầy đủ phục chúng. Ta còn không đem Mặt Môn truyền cho ngươi, nguyên nhân có hai điểm, tuy nhiên thực lực ngươi đủ rồi, 47 tuổi đã đụng chạm đến ích hải cảnh bích chướng, lúc nào cũng có thể tiến vào nửa bước ích hải, đã coi như là tuyệt đối thiên tài. Chủ yếu là cách đối nhân xử thế, ngươi còn chưa đủ bá khí, cái gọi là bá khí, cũng không phải là biểu diễn ra, mà chính là giấu ở trong lòng, chỉ là xử lý chuyện thủ đoạn. Còn có một chút cũng là ngươi không đủ trí tuệ, ngươi cũng đã biết, ta để Mặt Môn thủy chung ẩn nhẫn. Mục đích cuối cùng nhất là cái gì? Mặt ý nói, là vì cho Mặt Niệm áp lực, để hắn cuộc khởi, Mặt Vân Sơn có chút không dám xác định nói, cho nên nói ngươi không đủ trí tuệ, bình thường không cách nào theo trong nguy cơ, nhìn đến mấy người biết, đều không phải là hợp cách người cầm lái. Tình thế bây giờ đối tại chúng ta Mặt Môn tới nói, là một cơ hội, vô số năm qua, rất nhiều người cũng đã quên đi, chúng ta Mặt gia vốn chính là viễn cổ thế gia. Chỉ bất quá chúng ta thoát ly viễn cổ thế gia liên minh năm tháng quá lâu, rất nhiều người cho là chúng ta Mặt gia đã triệt để xuống dốc, vậy mà đánh lên chúng ta Mặt Môn tâm tư. Hừ, lần này ta cố ý yếu thế, cũng là để những cái kia ngu ngốc nhóm dương dương tự đắc, chờ thời cơ chín mùi, phàm là nhằm vào Mặt Môn người, chúng ta đều sẽ triệt để thanh tẩy, lấy thiết huyết thủ đoạn, nói cho những cái kia ngu ngốc, chúng ta Mặt Môn còn chưa tới phiên bọn họ ngấp nghé. Cho dù ở viễn cổ thời đại, thế gia lấy vạn mà tính, chúng ta Mặt gia cũng là bài danh trước 100 tồn tại, không phải ai đều có thể đánh chủ ý, đang tháp lần đả kích này chúng ta, cũng không phải là thật bởi vì cửu lê bí cảnh bên trong ma sát, vậy chỉ bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, đàn tháp tuyệt đối thu một ít người chỗ tốt. Mới làm như thế, Mặc Ý thản nhiên nói. Ý của ngài là còn lại viễn cổ thế gia tại nhằm vào chúng ta. Sẽ là ai? Để ta biết, nhất định giết chết hắn, Mặc Vân Sơn không khỏi cắn răng nói, cái này nguyên lai là một trận âm mưu. Ta không thể đem Mặc Môn giao cho ngươi, còn có một nguyên nhân, cũng là ngươi quá không giữ được bình tĩnh, không chịu nổi chức trách lớn a. Mặc Ý nhìn lấy Mặc Vân Sơn, có chút thất vọng nói, cha dạy phải, hài nhi biết sai rồi. Mặc Vân Sơn trong lòng run lên, vội vàng nói. Ngươi cần học đồ vật còn có rất nhiều, từ từ sẽ đến đi, chúng ta xem trước một chút, hai đứa bé này. Đối phó thế nào cái tràng diện này đi. Mặc Ý nói xong, hai người đều hướng Long Trần bên kia nhìn lại. Lúc này Mặc Niệm bị Long Trần một câu kém chút không có nghẹn chết, thế nhưng là sự thật cũng là như thế, nếu như đạo lý có thể nói đến thông, tất cả mọi người ngồi xuống giảng đạo lý tốt, làm sao còn sẽ có phân tranh, còn sẽ có chính tà chi phân. Vậy ngươi nói, nên làm như thế nào? Mặc Niệm trợn mắt nói. Mã nó à, ngươi đường đường Mặc Môn thiếu môn chủ, bị người ta khi dễ đến cửa nhà, ngươi còn hỏi ta nên làm như thế nào? Thanh Châu đến cùng ai là lão đại? Các ngươi Mặc Môn mới là lão đại. Địa vị độ cao quyết định nói chuyện cường độ, nếu như đối phương theo ngươi bức bức, thì một bàn tay đập chết. Ngươi có từng thấy con voi giết chết một con kiến, sẽ còn cho con kiến xin lỗi, ta không phải cố ý sao? Ngươi gặp qua cự long đằng không mà lên, gió lốc ghé qua vạn dặm, sẽ hướng chim nhỏ giải thích, ta muốn mượn dùng ngươi không phận phi hành sao? Ngươi lúc này mới uống bao nhiêu a, thì mộng bức rồi. Người ta nhằm vào ngươi, ngươi bởi vì bắt không được chứng cứ, thì oa oa nang nang chịu đựng. Long Trần không khỏi cả giận nói. Thế nhưng là coi như muốn chiến đấu, cũng cần một cái lý do a. Mặc Niệm có chút hơi khó nói. Tốt, đòi lý do đúng không, ta cho ngươi một cái. Long Trần vung tay lên, chỉ bầu trời nói, hôm nay thời tiết không tệ. Chương 556, xuất thủ. Hôm nay khí trời rất tốt, thích hợp giết người. Long Trần nói, Thảo, đây cũng quá gượng ép đi. Mặc Niệm không khỏi trợn tròn mắt, khí trời tốt thì giết người. Ngươi quản ta gượng ép không gượng ép, ngươi hỏi một chút phía dưới cái kia ngu ngốc, hắn sau lưng nhằm vào các ngươi Mặc gia, cần đòi lý do a. Long Trần chỉ phía dưới La Anh Hùng lớn tiếng nói. Lần này Long Trần thanh âm, không có bất kỳ cái gì che giấu, cơ hồ cả con đường đều nghe được rõ ràng, vô số trong bóng tối thăm dò người, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Ha ha ha, cái này Long Trần rất có ý tứ, Mặc Ý nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Không khỏi vui vẻ. Long Trần tiểu tử này, thật đúng là một cái không sợ trời không sợ đất gia hỏa, lúc trước bất quá là dịch cân cảnh, thì dám một mình đơn độc xông đệ nhất biệt viện, xem tại chỗ trên trăm tiên thiên cảnh cường giả như không, Mặc Vân Sơn cũng không nhịn được cảm khái nói. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy, Mặc Vân Sơn đến bây giờ cũng không quên được cái kia tràn diện, loại kia hào khí, hoàn toàn chính xác khiến người ta kính nể. Cái này cùng tu vi không quan hệ, đó là một loại thấy chết không sờn khí khái, hoàn toàn không đem sinh tử coi là chuyện to tát, cho dù chết, cũng muốn kéo lên tất cả mọi người chôn cùng. Loại kia tàn nhẫn, làm người ta kinh ngạc. Long Trần ngươi muốn chết, ngươi giết ta ái tử, hôm nay lão phu không đem ngươi nghiền xương thành tro, lão phu thì không họ La, La Anh Hùng quát lạnh nói. Long Trần nhìn lấy La Anh Hùng khinh thường nói, ngươi họ gì cùng ta lại không quan hệ, ta cũng không phải cha ngươi, quản sao? Long Trần một câu, kém chút đem La Anh Hùng phổi tức nổ tung, chỉ Long Trần cả giận nói, Long Trần, có gan ngươi liền xuống đến. Long Trần không khỏi sững sờ, hỏi Mặc Niệm nói, tại sao muốn ta đi xuống, hắn không lên đây? Nơi này là ta Mặc Môn sản nghiệp, nếu là hắn dám vào nhập tửu lâu. Liền xem như phá quán, cái kia chính là công nhiên cùng Mặc Môn tuyên chiến, cho nên hắn có dám, Mặc Niệm cười lạnh nói. Vậy thì tốt, để hắn sống ở phía dưới lấy đi thôi. Chúng ta tiếp tục uống tửu, Long Trần im lặng, đều là một ít gì phá quy củ, không hiểu rõ. Đến, chúng ta tiếp tục uống, Long Trần dứt khoát không để ý tới La Anh Hùng, các ngươi không phải mê những cái kia quy tắc à, như vậy ngươi chơi đi, Long Trần cùng Mặc Niệm, lại bắt đầu đối uống. Gặp Long Trần cùng Mặc Niệm không để ý hắn, tức giận đến La Anh Hùng mặt đều xanh, hắn hận không thể xông vào tửu lâu, đem Long Trần đập chết. Nhưng là hắn cố kỵ rất nhiều, hiện tại còn không phải công nhiên cùng Mặc Môn đối nghịch thời điểm, nếu không cũng không đến mức lén lút đối phó Mặc Môn. Ngươi đi ra, đem Long Trần tiểu tử kia cho ta mắng ra, La Anh Hùng bỗng nhiên chỉ bên người một vị tiên thiên cảnh cường giả nói, cùng La Anh Hùng tới hết thảy có 37 người, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, lần này La Anh Hùng ái tử bị giết, hắn thật sự nổi giận. Long Trần ngươi cái này con rùa đen rút đầu, có gan liền đứng ra, ta nhìn ngươi chính là một người nhát gan quỷ. Cái kia người rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì chửi bóng chửi gió. Để một cái tiên thiên cảnh cường giả như là bác phụ mắng chửi người, cái này bản thân liền là một loại làm nhục, nhưng là hắn lại không thể vi phạm La Anh Hùng mệnh lệnh, đành phải tiếp tục. Hành động này để một số tránh né từ một nơi bí mật gần đó cường giả, không khỏi lắc đầu, cái này thật sự là quá mất mặt, khiến người ta cảm thấy xem thường. Long Trần ngươi cái này tạp chủng, ngươi. Người kia tiếp tục chửi ầm lên, đột nhiên một thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Ha ha, ngươi đi ra. Phốc, người kia ngạc nhiên gọi tiếng, chỉ phát ra một nửa, một thanh huyết sắc trường đao. Giống như lấy mạng chi nhận, cắt đứt đầu của hắn. Mặc Niệm bọn người giật nảy cả mình, Long Trần uống rượu người, bỗng nhiên cả người thì biến mất, mọi người vội vàng nhìn xuống dưới, vừa hay nhìn thấy Long Trần giơ tay chém xuống, đầu người phi lên tràn diện. Long Trần, trả mạng lại cho con ta, gặp Long Trần xuất hiện, La Anh Hùng không khỏi đại hỉ, căn bản không quan tâm cái kia tiên thiên cảnh cường giả chết sống, một quyền đối với Long Trần đập tới. Khiến người ta khiếp sợ là, một quyền đánh ra thời điểm, trên nắm tay, vậy mà mang theo một bộ cương thiết thủ sáo, bao tay phía trên. Bao trùm lấy giày đặc phù văn, tản ra khí tức kinh khủng, lại là một kiện kỳ quái tiên thiên chi binh. Một quyền kia đập ra, khiến hư không run run. Hiển nhiên cái này La Anh Hùng chuẩn bị một quyền đánh giết Long Trần, không có một chút cất giữ. Lăng ngươi Mã Đức, Long Trần một đao hung hăng đánh xuống, chính bên trong La Anh Hùng sắt thép trên nắm tay, một tiếng bạo hưởng truyền đến, trên đường cái dày đến hơn một trượng gạch đá toàn bộ vỡ nát, La Anh Hùng lại bị Long Trần một đao đánh bay. Lực lượng thật mạnh thì liền trong bóng tối quan chiến Mặc Ý, cũng không khỏi động dung, hắn nhìn ra được. Long Trần một kích kia, hoàn toàn vận dụng là lực lượng của thân thể. Chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đem tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả đánh bay, cái này nhục thân chi lực, thực sự quá kinh khủng, thì liền Mặc Ý lịch duyệt, cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như vậy nhục thân chi lực. Giết hắn gặp bảo chủ đều bị Long Trần một đao đánh lui, những cái kia cự ưng bảo cường giả, không khỏi giật mình, ào ào quất ra binh khí, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, một đạo to lớn mũi tên, đâm vào đám người kia trước người, lực lượng kinh khủng, đem bọn hắn đẩy lui. Một mặt kinh hãi nhìn lên trên. Chỉ thấy Mặc Niệm tay cầm trường cung, một mặt lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, toàn thân khí thế chậm rãi kéo lên, cho người ta áp lực vô tận, cổ khí tức kia, thì liền bọn họ những thứ này tiên thiên cảnh cường giả, đều cảm thấy áp lực. Niệm Nhi rốt cục xuất thủ, Mặc Vân Sơn thở dài nói. Nếu là hắn lại không ra tay, ta đem hắn đuổi ra Mặc Môn. Ta Mặc Ý, tại sao có thể có như thế uất ức cháu trai? Mặc Ý sắc mặt có chút khó coi. Hắn hy vọng dường nào, ra tay trước là Mặc Niệm, mà không phải Long Trần, nếu như là Mặc Niệm xuất thủ trước, vậy liền đại biểu cho Mặc Niệm có hộ hữu chi tâm. Đây là xuất phát từ nghĩa khí, nhưng là lúc này xuất thủ, tính chất thì hoàn toàn khác nhau. Cho nên vì cái gì Mặc lão gia tử tức giận như vậy, khắp nơi dễ dàng tha thứ, cái kia còn làm tu sĩ gì? Lại tu vi cường đại, có làm được cái gì? Cái gì lấy đại cục làm trọng, vậy cũng là vô nghĩa, ngay cả mình đều ngoảnh đầu không tốt, cái nào còn có cái gì đại cục? Mặc lão gia tử mặt đen như đáy nồi. Mặc Vân Sơn nhìn lấy lão cha Mặc, một tiếng cũng không dám từ, tâm lý cố kỵ, Mặc Niệm sau khi về nhà, lại muốn bị đánh. Mặc Niệm ngươi làm gì chứ? Long Trần một đao đem La Anh Hùng đẩy lui, nhìn lấy Mặc Niệm. Long Trần phẫn nộ quát, ngươi đây là chơi đùa sao? Đều đến lúc này, ngươi mẹ nó còn tuân thủ cộng lông trò chơi quy tắc. Tại ngươi tuân thủ trò chơi quy tắc thời điểm, ngươi có biết hay không ngươi hại chết bao nhiêu người? Ngươi có biết hay không, người ta sau lưng bên trong đối ngươi Mặc Môn thọc bao nhiêu âm đao? Ngươi có biết hay không, nếu như không phải ta tại, toàn bộ Mộc Tuyết Đoạn lính đánh thuê tất cả mọi người đã sớm chết. Ngươi có biết hay không, tại ngươi do dự không dứt thời điểm, có bao nhiêu người bởi vì ngươi do dự mà mất mạng? Ngươi muốn là cái tính cách này, cũng đừng cùng ta Long Trần xưng huynh gọi đệ. Ta mẹ nó không có ngươi dạng này bột mềm huynh đệ. Chết đi, Toái Nhạc Quyền. La Anh Hùng bị Long Trần một đao đẩy lui, không khỏi kinh sợ lo lắng, toàn thân lực lượng bạo phát, không còn có giữ lại chút nào, đối với Long Trần một quyền nện xuống. Một quyền này đánh ra, chói tai âm bạo vang vọng hư không, cái kia nhất kích chi lực, dường như vỡ nát hư không, xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Ngươi mới đi chết đi, Long Trần nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay, mang theo vô tận phẫn nộ, đối với La Anh Hùng một quyền chém tới. Đối với Mặc Niệm sinh ra cực lớn bất mãn, vừa mới hắn rõ ràng có thể đánh giết mấy người. Nhưng là hắn không có làm như vậy, chỉ là phi thường trang bức đem đối phương đẩy lui. Làm cái gì vậy? Cảnh cáo. Người ta đều khi dễ đến cửa nhà ngươi, còn sẽ quan tâm cảnh cáo của ngươi. Đây không phải chơi à? Trang bức cũng muốn thời điểm, nắm giữ thời cơ không thích đáng, thì trang thành đần độn, hiển nhiên hiện tại căn bản cũng không phải là trang bức thời điểm. Cho nên Long Trần một bụng lửa, không chỗ phát tiết, đem La Anh Hùng nhìn thành cho hả giận đối tượng, hai tay cầm đao, hung hăng chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, đại địa rung mạnh, chỉ thấy cái kia La Anh Hùng giống như một đạo giống như sao băng. Dọc theo thẳng tắp đường đi bay ra. Bạo hưởng không ngừng, toàn bộ đường cái bị La Anh Hùng cày ra một đầu mương lớn, vô số đá vụn bay tán loạn, đem hai bên công trình kiến trúc nện đến thủng trăm ngàn lỗ. Xuyên Vân Tiễn đột nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, theo Long Trần chém ra một đao, một chi to lớn mũi tên, cũng theo bay ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, to lớn mũi tên, trực tiếp đem Cự Ưng Bảo những cái kia tiên thiên cảnh cường giả thôn phệ, tiếng kêu thảm thiết đau đớn chi tiếng vang lên. Những người kia đại bộ phận tâm thần đều tập trung vào Long Trần một đao kia phía trên. Trực tiếp bị mũi tên thôn phệ, nhất thời có mấy người thân thể trực tiếp bị nện nát. Mà những người khác tuy nhiên trước tiên kịp phản ứng, vẫn như cũ bị đánh bay, máu tươi cuồn bắn ra, trong lúc nhất thời nơi xa người quan chiến đều kinh ngạc, Mặc Niệm vậy mà thật xuất thủ, đây là thực sự muốn tuyên chiến. Hừ, một tiếng này, coi như có như vậy điểm bộ dáng, Mặc Ý tuy nhiên ngoài miệng hừ lạnh, trên mặt lại treo một loại không che giấu được tán thưởng, một bộ muốn cười lại không có ý tứ cười dáng vẻ. Một tiếng này Mặc Ý tán thưởng không phải Mặc Niệm lực lượng, mà chính là hắn rốt cục dứt bỏ trong lòng trói buộc. Bước ra một bước kia. Hô, Mặc Niệm xuất hiện tại Long Trần bên người, hít sâu một hơi nói, Long Trần cảm ơn ngươi, ta biết nên làm như thế nào, ha ha ha, Long Trần cười ha ha một tiếng, một quyền tại Mặc Niệm ở ngực đập một cái nói, đây mới là ta Long Trần hảo huynh đệ, làm người coi như khoái ý ân cừu, cố kỵ cái chim. Ngươi nếu là không có Mặc Môn thiếu môn chủ cái thân phận này, chẳng lẽ ngươi thì không tu hành rồi? Không nên đem thân phận coi ra gì, càng đừng nghĩ đến sợ cho tông môn gây phiền toái, nếu như một cái tông môn, liền phiền phức đều sợ hãi, khí số đã sớm lấy hết. Long Trần, để Mặc Ý cùng Mặc Vân Sơn không khỏi trong bóng tối gật đầu, Long Trần phần này ngộ tính, vô cùng không tầm thường, bất quá Long Trần lời kế tiếp, thì để bọn hắn có chút không tầm thường tới. Lại nói, coi như trời sập xuống, không phải có đại gia ngươi đỉnh lấy a, đại gia ngươi không được, không phải còn có ngươi cha a. Cha ngươi cùng đại gia ngươi đều không được, không phải còn có lão gia tử nhà ngươi à. Lại nói, đại gia ngươi trước khi đi, không phải ám chỉ qua chúng ta à, muốn làm người nào thì làm người nào, không cần đến kiên kỵ. Long Trần nói, đại bá ta cái gì thời điểm ám chỉ qua chúng ta. Mặc Niệm không khỏi ngẩn ngơ. Đại gia ngươi. Gọi đại bá, Mặc Niệm cải chính. Ngươi đại bá không phải đã nói à, các ngươi hai cái cùng một chỗ, tại Thanh Châu tuyệt đối có thể xông pha. Chúng ta còn không có đi ngang đâu, người ta thì đã tìm tới cửa, hai anh em chúng ta hôm nay thì thử một chút, có thể hay không tại Thanh Châu đi ngang, Long Trần nói, Mặc Niệm ánh mắt sáng lên, tự như là chuyện như vậy à, tốt, hôm nay thì không thèm đếm xỉa, chơi chết đám này Quy Tôn Nhi, Long Trần, Mặc Niệm các ngươi đều đi chết đi, bỗng nhiên một tiếng trống giận rung trời truyền đến, kinh khủng uy áp, bay lên, một cái to lớn quyền ảnh. Phía trên bao trùm lấy vô tận phù văn chi lực, đối với hai người đập tới, Mặc Niệm biến sắc. Chương 557, huyết ẩm khôi phục. Vậy mà kích hoạt lên tiên thiên chi binh khí, nhìn lấy cái kia dài trăm trượng to lớn quyền ảnh, tất cả mọi người đều thất kinh, cái này là anh hùng điên rồi sao? Hắn chẳng đánh giết Mặc Niệm. Cái kia Mặc Niệm thế nhưng là Mặc Môn người thừa kế, nếu như đánh chết Mặc Niệm, như vậy Thanh Châu Thành chỉ sợ cũng sẽ đại loạn. Ngay tại La Anh Hùng bắt đầu vụng trộm tụ lực thời điểm, Mạc Vân Sơn liền phát hiện, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản. Ngươi không nên động, Mạc Ý thản nhiên nói. Đây chính là tiên thiên chi binh một kích, Niệm Nhi không ngăn nổi, Mạc Vân Sơn ngẩn ngơ. Phải biết Mạc môn tâm pháp, trọng công không nặng thủ, phòng ngự lực cũng không cường. Ngăn không được lại như thế nào, chỉ bất quá thụ thương mà thôi, chúng ta Mạc gia đàn ông, cái gì thời điểm biến đến hư dễ như vậy, Mạc Ý nói, ta biết ngươi ái tử sốt ruột. Nhưng là đại thủ cuối cùng cần chính mình ngăn cản cuồng phong, sổ ưng cuối cùng muốn dựa vào lực lượng của mình bay lượn, người có thể bảo hộ hắn cả một đời. Gặp Mạc Vân Sơn không nói lời nào, Mạc Ý nói, hãy chờ xem, ta sẽ không để Niệm Nhi cùng Long Trần có việc, bất quá bây giờ còn không phải thời cơ xuất thủ, ngay tại Mạc Ý cùng Mạc Vân Sơn nói chuyện thời khắc. La Anh Hùng đã tụ lực hoàn tất, một quyền đánh ra, phương viên 100 trượng to lớn quyền ảnh, gắt gao đem Long Trần cùng Mạc Niệm khóa chặt. Mặc Niệm biến sắc, tiên thiên chi binh khí một kích, có thể phá vỡ núi hủy nhạc, bây giờ đã bị khóa định, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Ngươi đừng nhúc nhích, để cho ta tới, Long Trần một tay lấy Mặc Niệm hướng về sau đẩy. Thần Hoàng, hiện ông. Tại Long Trần sau lưng 100 trượng thần Hoàng hiện lên, tựa như là một đỏ một cam hai cái hình tròn cầu vòng hiện lên ở Long Trần sau lưng, tại cái kia thần Hoàng xuất hiện về sau, một cổ cùng bạo uy áp xông thẳng tới chân trời. Rung chuyển bầu trời. Đồng thời một cổ muốn đánh phá thiên địa trói buộc, bể nghệ vạn cổ ý chí, bao phủ 4 phương 8 hướng, kinh khủng uy áp, càng không ngừng đánh thẳng vào cái thế giới này. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao chậm rãi giơ lên, vừa muốn sử xuất khai thiên, bỗng nhiên huyết sắc trường đao không gió tự kêu, trên trường đao huyết sắc phù văn tràn ngập, một cổ sắc bén khí thế, bay lên, giống như nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, nó sống lại. Long Trần trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, bởi vì hắn cảm ứng được, huyết sắc trường đao bên trên truyền đến một cổ linh hồn ba động. Đó là huyết sắc trường đao khí linh. Tại một sát na kia ở giữa, Long Trần cùng huyết sắc trường đao, sinh ra một loại tâm hồn cộng minh, đó là một loại trên linh hồn chuyển động cùng nhau. Thì ra là thế, trước kia là lực lượng của ta không đủ, không đủ phát huy uy lực của ngươi, vậy hôm nay liền để ta xem một chút, ngươi thật thực lực đi, ta linh khí. Ngươi muốn bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Long Trần trong tay huyết sắc trường đao, không có sử dụng bất luận cái gì chiêu số, cứ như vậy bình thản không có gì lạ mà đối với to lớn quyền ảnh chém tới. Oanh, huyết sắc trên trường đao. Huyết sắc phù văn sáng lên, nặng nề mà trảm tại quyền kia ảnh chi lên, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia từ vô số phù văn tạo thành quyền ảnh, lại bị một đao trảm thành hai mảnh. Không chỉ như thế, quyền ảnh bị chém vỡ trong nháy mắt. Cái kia huyết sắc đao khí, cắt ra thương khung, vô tình đối với La Anh Hùng chém xuống. Cái đó là... Mặc Ý lập tức đứng lên, nhìn lấy Long Trần trường đao trong tay, trên mặt hiện lên một vệt vẻ khiếp sợ. La Anh Hùng sắc mặt kịch biến, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần một đao, lại có uy lực kinh khủng như thế, vậy mà đem công kích của hắn chém thành hai mảnh. Mắt thấy cái kia đạo đao ảnh, mang theo xé rách thương khung uy thế, hướng hắn chém tới. Nếu như bị một đao kia chém trúng, hắn cho dù có 100 đầu mệnh cũng phải chết. Ông La Anh Hùng bỗng nhiên hai tay kết ấn, trước người bỗng nhiên nhiều hơn một cái màu vàng xanh nhạt pho tượng, đó là một cái dương cánh bay lượn thương ưng. Cái kia pho tượng đồng thau mới xuất hiện thời điểm, chỉ lớn chừng quả đấm, thế nhưng là trong nháy mắt bạo đã tăng tới 100 trượng, bảo hộ ở La Anh Hùng trước người. Oanh, huyết sắc đao ảnh trùng điệp trảm tại cái kia pho tượng to lớn lên, toàn bộ Thanh Châu Thành đều bị chấn rung lên. Bất quá cái kia to lớn thương ưng, vậy mà chặn cái kia nhỏ không thể đỡ một đao, chỉ bất quá cái kia cự ưng phía sau La Anh Hùng càng không ngừng phun máu, mi tâm cũng nứt ra, cực kỳ dọa người. Cái kia to lớn thương ưng pho tượng cản trở sau một kích, lập tức thu nhỏ, bị La Anh Hùng trong nháy mắt thu vào. Xuyên Vân Tiễn ngay tại La Anh Hùng thu hồi pho tượng, không ngừng thổ huyết thời khắc, một đạo to lớn mũi tên, đến hắn phụ cận. Đó là Mặc Niệm phát ra công kích. Bây giờ Mặc Niệm bị Long Trần triệt để mắng tỉnh, lại cũng không cố kỵ chút nào, đã xuất thủ, thì không chút lưu tình. Không buông tha bất luận cái gì đánh giết đối phương cơ hội. Mặc Niệm không biết là, hắn hành động này, vì hắn miễn đi một trận cây gậy thịt hầm tai nạn, hắn hành động này thắng được Mặc lão gia tử tán thưởng. Cái kia La Anh Hùng trước đó kích hoạt tiên thiên chi binh, đã tổn hao hơn phân nửa tiên thiên chi lực. Về sau càng là triệu hoán ra truyền gia chi bảo, tuy nhiên chặn Long Trần một đao, lại cơ hội tiêu hao tất cả tiên thiên chi lực. Càng làm cho hắn kinh hãi là, hắn triệu hồi ra pho tượng kia, khiến linh hồn hắn rung mạnh, kém chút không có bị đánh chết tươi, linh hồn như là bị xé nứt đồng dạng. Bây giờ mặc niệm công kích đến, hắn vậy mà bất lực tránh né, trơ mắt nhìn mũi tên tới gần, trên mặt phủ đầy vẻ hoảng sợ. Phanh, một bàn tay lớn, một chưởng vỗ nát mũi tên, một cái lão giả áo bào trắng, xuất hiện tại La Anh Hùng trước người, là hắn cứu được La Anh Hùng một mạng. Lại là Thanh Hà Cốc Cốc chủ Tôn Trường Thọ, trong bóng tối có người phát ra một tiếng kinh hô, nhận ra người tới. Thanh Hà Cốc, Thiên Minh Phủ, Cự Ưng Bảo Tịnh xưng Thanh Châu Tam Đại Thế Lực, là Trừ Mặt Môn bên ngoài, thế lực cường đại nhất. Bây giờ Thanh Hà Cốc Cốc chủ hiện thân cứu La Anh Hùng, lập tức để không ít người minh bạch. Cái này chỉ sợ là có dự mưu. Tuổi còn nhỏ, thì như thế thủ đoạn độc ác, lớn lên còn phải rồi. Liền để ta thay gia trưởng của ngươi quản giáo một chút các ngươi đi. Thanh Hà Cốc Cốc chủ, lạnh hừ một tiếng, một chưởng vỗ ra, khiến người ta kinh hãi là, trên tay của nó lại bị vô số phù văn lượn lờ, một đạo cương mãnh kình phong, đối với Long Trần cùng Mặc Niệm đánh tới. Long Trần cùng Mặc Niệm trong lòng trầm xuống, bọn họ đều đã nhìn ra, lão gia hỏa này, chỉ sợ là một vị nửa bước ích hải cường giả, vậy mà có thể luyện hóa phù văn, cách không đánh ra. Suy, trong lúc đó một đạo kim sắc mũi tên trống rỗng xuất hiện, thẳng đến cái kia Thanh Hà Cốc Cốc chủ Tôn Trường Thọ trước người bay đi, tốc độ quá nhanh, giống như tia chớp. Thanh Hà Cốc Cốc chủ Tôn Trường Thọ biến sắc, không lo được đã thương người, vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi chi kia kim sắc mũi tên. Cái mũi tên này mũi tên giáng vào Thanh Hà Cốc Cốc chủ Tôn Trường Thọ thân thể bay qua, chui vào bên trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa, đại địa phía trên, lưu lại một cái nho nhỏ lỗ trống. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, mặc kệ xuất kích, vẫn là mũi tên xuyên xuống mặt đất, cơ hồ đều không phát ra thanh âm gì. Quỷ gì để người tê cả da đầu? Thầy ta giáo huấn con của ta, người Tôn Trường Thọ còn chưa đủ tư cách. Mặc Vân Sơn bóng người, xuất hiện tại Long Trần cùng Mặc Niệm bên người, lạnh lùng đáp lại một câu, liền rốt cuộc không nhìn một mặt khiếp sợ Tôn Trường Thọ liếc một chút. Đi vào hai người trước mặt, các đập hai người một chút bả vai, hảo tiểu tử, có tiền đồ, đây mới gọi là đàn ông. Gặp qua Mặc thúc, Long Trần nhìn thấy Mặc Vân Sơn, đuổi vội vàng hành lễ nói, được rồi, chúng ta Mặc Môn không có nhiều như vậy quy củ thúi, không cần nhiều như vậy lễ, đợi lát nữa bên này kết thúc. Mặc thúc trở về cho ngươi đón tiếp, Mặc Vân Sơn cười nói. Hôm nay Mặc Niệm cùng Long Trần biểu hiện, khiến Mặc lão gia tử rất là hài lòng, Mặc Vân Sơn rất ít gặp phụ thân cao hứng như vậy qua, liền đới lấy hắn cũng có chút hưng phấn. Mặc Vân Sơn, ngươi. Vậy mà đụng chạm đến tầng kia bích chướng. Thanh Hà Cốc Cốc chủ Tôn Trường Thọ có chút kinh nghi bất định nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi đồ bỏ đi, 800 tuổi mới sờ đến tầng kia bích chướng, cũng cảm giác không tầm thường, khắp nơi tuyên dương, cùng hạ trứng gà một dạng. Mặc Vân Sơn nhìn lấy Tôn Trường Thọ cười lạnh nói, còn muốn thay ta giáo huấn hài tử. Thì ngươi bộ kia đức hạnh ngươi cảm thấy ngươi được không? Tin hay không, ta hôm nay để ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này. Mặc Vân Sơn, vừa mới sờ đến tầng kia bích chướng, liền nói mạnh miệng như vậy, có phải hay không có chút quá càn rỡ? Bỗng nhiên một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến, một cái nhỏ gầy khô cạn lão giả, chống quải trượng theo bên cạnh đi ra. Là Thiên Minh Phủ phủ chủ Vương Nhất Sơn, xem ra hắn cũng đã sớm tới, lúc này mới lộ diện, chẳng lẽ là muốn cùng Mặc Môn khai chiến sao? Nơi xa có người nhìn đến cảnh tượng này, không khỏi trong lòng thất kinh. Từ khi Cửu Lê Bí Cảnh đóng lại về sau, Thanh Châu trời liền bắt đầu thay đổi, tam đại thế lực Cự Ưng Bảo, Thanh Hà Cốc, Thiên Minh Phủ, một mực bị Mặc Môn đè ép, bây giờ vậy mà đều trong bóng tối đem đầu mâu chỉ hướng Mặc Môn. Không chỉ bắt đầu trong bóng tối phá hư Mặc gia sinh ý, cũng dần dần bắt đầu cạnh tranh Mặc gia trên mặt nổi tư nguyên, mà luôn luôn mạnh mẽ vô cùng Mặc Môn, vậy mà bắt đầu một nhẫn lại nhẫn, khiến người ta khó hiểu. Lúc này thời điểm có nghe đồn, kỳ thật Mặc Môn bất quá là miệng cọp gan thỏ, trên thực tế đã xuống dốc, bất lực cùng tam đại thế lực tranh đoạt tư nguyên. Còn có nghe đồn chính là, Mặc gia bị đan tháp gãy mất đan dược cung ứng, cái này làm cho tất cả mọi người, cũng bắt đầu không coi trọng Mặc Môn, cùng đan tháp đối nghịch, cái kia chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là bây giờ, song phương mâu thuẫn, vậy mà bởi vì làm một cái người ngoại lai, lập tức bị đẩy ra, từ ám đấu biến thành minh tranh, tam đại thế lực gia chủ. Toàn bộ đều xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi, chẳng lẽ đây là muốn khai chiến sao? Ta càng rỡ nói rõ ta tuổi trẻ, ta có càng rỡ tư bản, mà các hạ đều đã là đất chôn một nửa người, muốn ngông cuồng cũng không có cái kia khí lực đi. Mạc Vân Sơn đối với Vương Nhất Sơn xuất hiện cũng không có một chút chấn kinh, giống như sớm có đoán trước, mở miệng giễu cợt nói. Cái này Vương Nhất Sơn so Thanh Hà Cốc Cốc chủ Tôn Trường Thọ già hơn, giống như sống hơn 1.500 tuổi, là chân chính lão quái vật. Có điều hắn ngàn tuổi thời điểm mới đụng chạm đến bích chướng, tiến vào nửa bước ích hải, muốn bước vào ích hải cảnh, cái kia là căn bản chuyện không thể nào. Hắn hôm nay, đã thọ nguyên sắp khô kiệt, không sống được mấy năm nữa, cả người tinh khí, đều dùng đến kéo dài sinh mệnh, cho nên bây giờ mới giống một cái sống khô lâu đồng dạng dọa người. Mặc thúc. Ngài muốn không nói hắn là cá nhân, ta còn tưởng rằng đây là cái nào nghĩa địa nổ tung, đụng tới cương thi đâu, lần này tới Thanh Châu, ta xem như mở rộng tầm mắt, Long Trần một mặt hiếu kỳ đánh giá Vương Nhất Sơn, thật giống như nhìn một cái quái vật đồng dạng. Tiểu tử muốn chết, ngươi tốt nhất đừng rơi vào tay của lão phu bên trong, nếu không tất nhiên để ngươi sống không bằng chết, Vương Nhất Sơn nhìn lấy Long Trần, hận hận nói. Là muốn hút ta tinh huyết a? Hắc hắc, nhìn ra được. Ngươi chính là thông qua loại phương pháp này kéo dài sinh mệnh à, nếu không linh hồn của ngươi ba động. Gần như khô kiệt, theo lý thuyết, ngươi đã sớm không cách nào nhúc nhích mới đúng, không cần chống chế, ngoại trừ loại phương pháp này, ngươi tuyệt đối không cách nào đứng ở chỗ này, Long Trần nhìn lấy Vương Nhất Sơn lạnh lùng thốt. Long Trần lời nói này, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều sắc mặt người một chút cũng thay đổi. Vương Nhất Sơn, ngươi cái này hỗn đảng. Còn nhi tử ta mệnh đến, đột nhiên rống to một tiếng truyền đến, trong thanh âm, tràn đầy phẫn hận. Chương 558, mục tiêu công kích. Long Trần, khiến núp trong bóng tối vô số cường giả, lập tức vỡ tổ, bởi vì những năm gần đây, Thanh Châu một mực có tuổi trẻ thiên tài, không giải thích được biến mất. Những thiên tài kia, tu vi đều là thông mạch cảnh trở lên cường giả, trên cơ bản đều là các cái thế lực, toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Nhưng là đều không giải thích được biến mất. Có ở bên ngoài biến mất, có trong thành biến mất, còn có, thậm chí, ngay tại tông môn của mình nội tu đi, mặc danh kỳ diệu không thấy. Những thứ này sự kiện quái dị, làm cho cả Thanh Châu tuổi trẻ cường giả. Đều lâm vào khủng hoảng, bởi vì cái này quá quỷ dị. Bây giờ Long Trần kiểu nói này, không ít người lập tức đối Long Trần, tin tám thành, cái kia Vương Nhất Sơn huyết mạch muốn khô kiệt. Có lẽ thật sự có bí pháp gì có thể hấp thụ tinh huyết kéo dài tính mạng. Mà những cái kia biến mất thiên tài, đều chừng 20, chính là khí huyết lớn nhất thời điểm thịnh vượng, bởi như vậy, hết thảy đều ăn khớp. Vương Nhất Sơn, ngươi cái này thiên sát, còn nhi tử ta mệnh đến, tên khốn kiếp, ta quan môn đệ tử, có phải hay không cũng bị ngươi giết đi, Vương Nhất Sơn, ngươi cái này lão tạp chủng. Cháu của ta khẳng định cũng là bị ngươi hại chết. Trong lúc nhất thời, ẩn núp trong bóng tối các cường giả, ào ào nhảy ra ngoài, chỉ Vương Nhất Sơn chửi ầm lên. Bởi vì gần trăm năm nay, Thanh Châu không hiểu biến mất tuổi trẻ cường giả nhiều lắm, mà lại có thể thần không biết quỷ không hay, chui vào người khác tông môn, đem người mang đi, cũng chỉ có nửa bước ích hải cảnh trở lên cường giả. Mà nửa bước ích hải cảnh cường giả, Thanh Châu thành cũng thì mấy cái như vậy, bẻ ngón tay cũng có thể coi là đi ra, mà trong những người này, chỉ có Vương Nhất Sơn gần đất xa trời. Trọng yếu nhất chính là dựa theo Vương Nhất Sơn tuổi tác, sớm cần phải tại vài thập niên trước, liền chết, nhưng là hắn một mực sống đến bây giờ bị Long Trần nói chuyện, đây là rõ ràng sự thật, căn bản không cần chứng cứ. Các ngươi đừng muốn nghe một cái mồm còn hôi sữa hồ ngôn loạn ngữ, hắn cái này là cố ý vu hãm lão phu. Vương Nhất Sơn gặp bị nhiều người như vậy thống mạ, kinh sợ lo lắng nói. Thì ngươi, vẫn là thôi đi. Ta Long Trần người thế nào, ngươi loại rác rưởi này nhân vật, còn không đáng cho ta đi vu hãm. Ngươi sáng suốt đều có thể nhìn ra, linh hồn của ngươi ba động hoàn toàn tĩnh mịch. Cơ hồ khô kiệt, mà nhục thân khí huyết, lại ba động như thường. Ngươi bình thường, khí huyết cùng linh hồn ba động, đều là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi rõ ràng như vậy sơ hở, ta mẹ nó cần phải vu hãm ngươi sao? Long Trần nhìn lấy Vương Nhất Sơn khinh thường nói. Long Trần kiểu nói này, tất cả mọi người không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, tất cả mọi người chú ý tới Vương Nhất Sơn khí thế, nhưng là không có chú ý tới linh hồn ba động của hắn. Lúc này bị Long Trần như thế nhấc lên, mọi người căn bản không cố kỵ chút nào, trực tiếp dò ra linh hồn chi lực, hướng Vương Nhất Sơn vọt tới. lấy linh hồn chi lực. Dò xét linh hồn người khác chi lực, đó là một loại làm nhục tính hành động, cùng lột sạch một nữ nhân y phục, tra nhìn bí mật của người ta một dạng, sẽ khiến cừu hận. Ngươi! Các ngươi muốn chết, gặp nhiều như vậy cổ linh hồn chi lực, hướng hắn vọt tới, Vương Nhất Sơn không khỏi nổi giận, đồng thời trong ánh mắt, lóe qua một vệt kinh hoảng. Ông bỗng nhiên Tôn Trường Thọ duỗi bàn tay, một đạo mạnh mẽ linh hồn chi lực tuôn ra, những cái kia sử dụng linh hồn chi lực điều tra người, lập tức kêu thảm một tiếng, ông đầu phát ra thống khổ rên rỉ. Các ngươi như thế làm nhục Thiên Minh Phủ phủ chủ. Là muốn hướng Thiên Minh Phủ tuyên chiến sao? Tôn Trường Thọ quát lạnh nói. Càng che càng lộ, Long Trần trên mặt hiện lên một vệt lạnh lùng chế giễu, khinh thường nói. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, vừa mới những cái kia quần tình xúc động, hận không thể tiến lên giết người gia hỏa, nghe được Tôn Trường Thọ, trong ánh mắt hiện lên một vệt phẫn nộ, vậy mà không nói thêm gì nữa. Phải biết, bây giờ tam đại thế lực liên hợp đối phó Mặc Môn, bọn họ bất quá là một đám tạp ngư, tuy nhiên trong lòng phẫn nộ, nhưng là bọn họ không dám cuốn vào cái này cái vòng xoáy khổng lồ bên trong. Cuối cùng vẫn nhịn. Thấy không? Đây chính là lo trước lo sau sợ trứng, liền chính nhà mình hài tử bị người giết, đều có thể nén giận. Ta dám cam đoan, thì tính toán lão bà của bọn hắn, bị người ta làm về sau, bọn họ cũng đều vì đại cục, nén giận. Người sơ nhập tu hành thời điểm, đều bảo trì lấy một thân nhiệt huyết, không sợ hãi, thế nhưng là theo nhượng bộ nhiều, liền sẽ càng không ngừng nhượng bộ, sau đó thì biến thành một cái kém cỏi. Dạng này người không cách nào chưởng khống gia tộc vận mệnh, cũng vô pháp chưởng khống vận mệnh của mình, giới tu hành chính là như vậy, càng là sợ chết, thì càng dễ dàng chết. Ngươi Mặc Niệm đã thành thói quen lấy đại cục làm trọng, nếu như lại quen thuộc nhượng bộ, bọn họ hiện tại liền là của ngươi tương lai. Long Trần thản nhiên nói. Mặc Niệm nghe được trong lòng rung lên, sau lưng mồ hôi đều xuống, nhìn lấy những cái kia sắc mặt phẫn nộ, không có cam lòng các cường giả, hắn lập tức minh bạch. Nếu như Mặc Niệm chỗ tại bọn hắn vị trí, đối mặt không cách nào đối kháng quái vật khổng lồ, có phải hay không cũng muốn nén giận? Nếu vì cái gọi là đại cục nén giận, cái kia còn tu hành làm cái gì? Còn sống làm cái gì? Mặc Niệm trong mắt bỗng nhiên lóe qua một vệt ngoan lệ quang mang. Người bất tri bất giác ưỡng ngực lên, một cổ vô hình khí thế trong cơ thể hắn, chậm rãi bốc lên. Mặc Vân Sơn nhìn lấy nhi tử, ống tay áo hạ thủ, không khỏi cầm chăm chú chỗ, hắn có thể cảm ứng được, Mặc Niệm tâm cảnh phát sinh biến hóa, đó là một loại thuế biến, loại này thuế biến, đem về cho Mặc Niệm mang đến vô tận chỗ tốt. Kích động đến đồng thời, hắn cũng không nhịn được có chút hổ thẹn, cùng nhi tử ở chung lâu như vậy, hắn chỉ biết là dùng nắm đấm cùng nhi tử nói chuyện, chưa bao giờ giống Long Trần dạng này, cùng Mặc Niệm câu thông qua, nếu không Mặc Niệm cũng sẽ không là loại tính cách này đi. Long Trần, ngươi đừng muốn châm ngòi ly gián, ngươi đã định trước không cách nào còn sống rời đi Thanh Châu Thành, Vương Nhất Sơn đem Long Trần hận chết rồi, hắn nhiều năm như vậy làm giọt nước không lọt, lại bị Long Trần cho vạch trần. Châm ngòi ly gián. Vẫn là câu nói kia, ta Long Trần là ai, ngươi loại rác rưởi này, không đáng ta châm ngòi ly gián. Long Trần thản nhiên nói. Trong lời nói, căn bản không có đem Vương Nhất Sơn cái này nửa bước ít hải để vào mắt, cái kia cũng không phải là giả đến mức, mà là đến từ thực chất bên trong một loại miệt thị. Long Trần bày ra bá khí, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Long Trần tự tin bắt nguồn từ chính hắn, mà cũng không phải là bất luận ngoại lực gì, đó là một loại bể nghệ bát hoang ngạo ý, cái này Long Trần rất có ý tứ, trong bóng tối, một nữ tử nhìn lấy Long Trần, không ngừng đánh giá Long Trần, có chút hăng hái nói. Chẳng lẽ tỷ tỷ coi trọng hắn rồi? Muốn không muốn tỷ tỷ thử nhìn một chút, xem hắn có phải hay không là người trong truyền thuyết tri âm. Một cái khác nữ tử, khẽ cười nói. Ngốc nha đầu lại nói hưu nói vượng, tri âm nào có tốt như vậy tin. Ta chỉ là cảm giác được, cái này Long Trần đứng ở nơi đó, cảm giác toàn bộ thế giới. Lập tức biến đến không hài hòa, rất cảm giác kỳ quái, giống như hắn là thêm ra tới, cô gái kia nói. Ta làm sao không có cảm giác đến, ta chỉ cảm thấy hắn rất đẹp trai dáng vẻ, lại ngạo cốt trời sinh, không biết câu dẫn nam nhân như vậy, có phải hay không sẽ rất có tính khiêu chiến hì hì. Cô nàng chết dầm kia, nhìn ngươi phàm là tâm động, là không phải là không muốn tu hành, nói hưu nói vượng nữa, ta đập nát ngươi cái mông nhỏ, suyệt. Không cần nói, miễn cho bị người khác chú ý tới. Trên đường cái Dương cung bạc kiếm, một mặt là tam đại thế lực trưởng môn, mà một bên khác là Mạc Vân Sơn cùng Long Trần. Mạc Niệm. Mạc Vân Sơn nhìn trước mắt ba người, hơi không kiên nhẫn mà nói, có lời cứ nói, có trắm thì phóng, muốn đánh thì tranh thủ thời gian động thủ, không đánh thì xéo đi nhanh lên, lão tử còn muốn cho đại chất tử đón tiếp đâu, không có rảnh cùng các ngươi chậm trễ. Bởi vì ba người kia chỉ là làm dụng miệng không hiểu tay, để Mạc Vân Sơn hơi không kiên nhẫn, bất quá Long Trần nhưng từ trong ánh mắt của bọn hắn, nhìn ra cái gì? Hừ, Mạc Vân Sơn đừng tưởng rằng đụng chạm đến tầng kia bích chướng, cũng đã rất giỏi, muốn đi vào nửa bước ít hải, ngươi còn phải cần một khoảng thời gian đây. Nơi này là Thanh Châu Thành, chúng ta cố kỵ chung quanh an nguy, sự tình hôm nay, thì dừng ở đây, bất quá ngươi Mạc gia đừng tưởng rằng sự kiện này như vậy kết thúc. Các ngươi Mạc gia bị gãy mất đan dược, xuống dốc đã thành khuynh hướng tất nhiên, khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút tốt, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, Tôn Trường Thọ lạnh lùng thốt. Ha ha ha ha, Mạc Vân Sơn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, đột nhiên trong tay nhiều hơn một thanh cung lớn, tay phải tại trên dây cung một nhóm, một đạo trong suốt mũi tên, phá vỡ hư không, đối với Tôn Trường Thọ phóng tới. Tôn Trường Thọ giật mình. Không nghĩ tới Mạc Vân Sơn vậy mà nói động thủ liền động thủ, làm kịp phản ứng thời điểm, mũi tên đã đến trước ngực, vội vàng đại thủ vỗ. Phanh, cái kia mũi tên bị hắn một chưởng vỗ nát, nhưng là cả người hắn bị đẩy lui vài chục trượng, lộ ra mười phần chật vật. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi, Mạc Vân Sơn tay cầm trường cung, uy phong lẫm lẫm nói, đã bày ra chiến đấu tư thế. Ngươi! Tốt, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi nhìn, Tôn Trường Thọ nộ khí dâng lên, nhưng là cuối cùng vẫn cùng La Anh Hùng, Vương Nhất Sơn mọi người rời đi. Gặp những người kia rời đi, Mạc Vân Sơn trên mặt hiện lên một vệt trào phúng. Đối với Mạc Niệm nói, chúng ta Mạc gia đàn ông, có thể động thủ, cũng không cần động khẩu. Phun nước miếng không phải chúng ta cường hạn là giết người, ngươi phải học được phát huy ưu thế của ngươi, dạng này giải quyết vấn đề, mới gọn gàng. Mới có hiệu suất, Mạc Niệm hôm nay tâm cảnh phát sinh biến hóa, tuy nhiên trước đó Mạc Vân Sơn nếu như vậy, hắn cũng nghe qua rất nhiều lần rồi, nhưng là hôm nay rốt cuộc hiểu rõ câu nói này hàm nghĩa. Cha, ta đã biết, Mạc Niệm gật đầu nói. Ha ha, tốt, chúng ta đi, về Mạc Môn đi uống rượu, Mạc Vân Sơn mang theo Long Trần cùng Mạc Niệm trở về Mạc Môn. Trong lúc đó Long Trần cùng Mạc Niệm cũng mời Mộc Tuyết Đoàn lính đánh thuê người, bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn khéo lời từ chối. Dù sao mọi người chỗ tầng thứ không giống nhau, đi Mạc Môn sẽ có vẻ câu thúc, các dòng binh đều ưa thích tự do tự tại. Long Trần cũng không miễn cưỡng bọn họ, cùng Mộc Tuyết chào hỏi, có việc tùy thời đến Mạc Môn tìm hắn, lúc này mới cùng Mạc Niệm cùng một chỗ rời đi. Long Trần bọn người sau khi rời đi, người xem náo nhiệt, cũng lần lượt rời đi, Mạc Ý nhìn lấy kém chút bị đánh thành phế tích đường cái, trong đôi mắt hiện lên một vệt nghi hoặc, chẳng lẽ thời cơ còn không thành thục? Vậy mà rút lui. Hắc hắc, có chút ý tứ. Mạc Ý hướng một cái phương hướng nhìn lại, bởi vì tại cái hướng kia, hắn cảm ứng được một nhân vật mạnh mẽ, đối phương cũng cần phải cảm ứng được hắn, chỉ là hai người, đều không có bất kỳ cái gì động tác, cách không nhìn nhau một lát, đều biến mất. Đều đi, thật là chán, vốn cho là có một trận đặc sắc đại chiến đâu. Theo chỗ tối đi ra hai nữ tử, các nàng thân mặc trường bào, đầu đội mũ rộng vành. Đem cả người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, khiến người ta nhìn không ra thân hình của các nàng hình dạng. Đừng oán trách, chúng ta nhanh đi về. Trời sắp tối rồi, không quay lại đi muốn bị các chủ mắng rồi, hai cái thần bí nữ tử, nói dứt lời, cũng biến mất tại đầu đường, bây giờ trên đường cái chỉ để lại một mảnh hỗn độn, ghi chép trước đó phát sinh hết thảy. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 559, Mạc Môn. Mạc Môn ở vào Thanh Châu Thành Bắc, chiếm diện tích cũng không lớn, phương viên chỉ có ngàn dặm mà thôi, toàn bộ Mạc Môn xây dựng ở một ngọn núi đá phía trên, tự như là một tòa cổ xưa thạch thành. Cả tòa thạch thành, tản ra khí tức cổ xưa, tại Mạc Môn thạch thành bên trong, một tòa rộng lớn đại sảnh, Mạc gia hạch tâm cường giả, tụ tập một đường. Đương nhiên nơi này chỉ có Long Trần một ngoại nhân, ở chỗ này Long Trần gặp được kinh thiên động địa đại nhân vật, Mạc Môn đương đại môn chủ. đối diện cái này thân hình cao lớn, thẳng tắp như núi lão nhân. Để Long Trần cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn tự như là một tòa khổng lồ núi lửa, nếu bạo phát, có thể hủy thiên diệt địa. Tại Mặc Ý trước mặt, Long Trần cảm giác mình tự như là một con kiến đồng dạng nhỏ bé, Mặc Ý khí tức trên thân, so Thủy Vô Ngân càng thêm đáng sợ. Tiểu tử, các ngươi hôm nay rất không tệ, cho Mặc Môn tranh sĩ diện, Mặc Ý nhìn lấy Long Trần cùng Mặc Niệm nói, ngài quá khen, tiểu tử hồ nháo mà thôi, Long Trần chặn lại nói. Mặc Niệm vốn là cùng Long Trần song song đứng đấy, kết quả Mặc Ý vừa đến, hắn cũng cảm giác khẽ run rẩy, không tự kiềm hãm được lui về phía sau một bước. Hỗn đảng tiểu tử, ngươi lui cái gì lui? Nhìn thấy Mặc Niệm bộ dáng này, Mặc Ý mặt trầm xuống, trừng tròng mắt quát nói. Lão gia tử thân hình cao lớn, khí thế như núi, cái này vừa trừng mắt thì liền Long Trần giật nảy mình, mới vừa rồi còn hòa ái dễ gần đâu, làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Vốn là tại chỗ Mặc gia cường giả, đều mười phần kinh ngạc, phải biết chính mình lão gia tử này, thế nhưng là rất ít cùng người vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Hôm nay xem như lần đầu tiên tán thưởng Mặc Niệm cùng Long Trần, thế nhưng là gặp Mặc Niệm vẫn như cũ khúng núng bộ dáng, Mặc lão gia tử lửa lập tức lại nổi lên. Ta. Sợ ngươi đánh ta, ta lại đánh không lại ngươi. Ta lui đều không được a, Mặc Niệm cả giận nói. Ý của ngươi là, muốn là đánh thắng được ta, ngươi liền muốn động thủ với ta có phải không? Mặc Ý sầm mặt lại nói, Mặc Niệm hôm nay cũng không biết làm sao nhỏ, giống như có Long Trần tại, gan lớn rất nhiều, lớn tiếng nói, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ngươi đánh ta nhiều như vậy về, ta đều ghi lấy đâu, sớm muộn có một ngày, ta muốn đánh trở về. Mặc Niệm thốt ra lời này, toàn bộ đại sảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc nhìn lấy Mặc Niệm. Ha ha ha, Mặc Ý bỗng nhiên cười ha ha. Đột nhiên xuất hiện tại Mặc Niệm trước người, Mặc Niệm cơ hồ phản xạ có điều kiện đồng dạng, ôm lấy đầu. Ba, ngoài ý liệu là, Mặc Ý một bàn tay đập tại Mặc Niệm trên bờ vai, lão gia tử trên mặt hiện lên một vệt tán thưởng, tốt. Coi như có như vậy điểm cốt khí, ta liền chờ ngươi 10 năm, nhìn xem ngươi có thể hay không thu thập ta. Mặc Niệm ngẩn ngơ, hắn giống như từ lúc còn nhỏ thời điểm lên, liền không có cảm thụ qua lão gia tử, cùng hắn như thế hòa ái nói chuyện qua. Đừng ngốc thất thần, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, hôm nay Niệm Nhi bằng hữu đến, thay Niệm Nhi cho Long Trần đón tiếp, Mặc Ý cười nói. Lão gia tử hôm nay cao hứng phi thường, một ngày lộ ra nụ cười, so đi qua vài chục năm nay đều nhiều. Long Trần phát hiện, có thể ngồi người ở chỗ này, đều là Mặc Môn chân chính hạch tâm cường giả, toàn bộ đều là tiên thiên cảnh, lại có hơn 300 vị, như thế để Long Trần cảm thấy chấn kinh. Không hổ là Thanh Châu bá chủ, đây chính là tính áp đảo lực lượng, bất quá Long Trần còn phát hiện, Mặc Niệm cái này thiếu môn chủ, giống như cũng không có cái gì địa vị. Hỏi một chút Mặc Niệm, Long Trần mới biết được, người nơi này, đều là Mặc Niệm trưởng bối, hắn là bởi vì có thiếu môn chủ thân phận. Mới có tư cách cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Mặc Môn vô cùng chú trọng thực lực cùng bối phận, đối với thiếu môn chủ cái này danh hiệu, ngược lại là không có cảm giác gì. Nếu như Mặc Niệm đối với những người này bày thiếu môn chủ giá đỡ, ngay lập tức sẽ đưa tới quyền đấm cước đá, nhắc lên việc này, Mặc Niệm thì nổi giận trong bụng. Người ta thiếu môn chủ đều là dưới một người trên vạn người, hắn cái này thiếu môn chủ, lại thường xuyên bị thu thập, thực sự bị khuất. Nhưng là Mặc lão gia tử lên tiếng, thiếu môn chủ chỉ là một cái đầu hàm, muốn phục chúng, cần dùng thực lực nói chuyện. Mà ở trong đó toàn bộ đều là tiên thiên cảnh cường giả, Mặc Niệm chỉ có bị khi phụ phần, nhất là Mặc lão gia tử, đều đem Mặc Niệm cho đánh sợ, mỗi lần gặp đến lão gia tử liền có chút run rẩy. Cha, ngươi nói ba cái kia ngu ngốc, trong hồ lô đến cùng bán được thuốc gì? Đều đuổi tới phân thượng này, vậy mà rút lui, mọi người ăn không sai biệt lắm, Mặc Vân Sơn hỏi. Mặc Ý khẽ mỉm cười nói, dựa theo bọn họ trước đó bố trí, cần phải gần đây sẽ tới một lần lớn hơn động tác, đến sò xét chúng ta Mặc Môn hư thực. Nhưng là Long Trần đến, đem bọn hắn bố trí cho làm rối loạn. Cái kia La Anh Hùng đau mất ái tử phía dưới, vội vàng tìm đến Long Trần. Mà Mặc khác hai nhà, hẳn là lâm thời nhận được tin tức, chuẩn bị cũng thiếu thốn, bất quá cái này hẳn không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà chính là người sau lưng bọn họ, ra lệnh cho bọn họ rút lui. Cha, ngài biết nhầm vào chúng ta người là ai chăng? Mặc Vân Sơn hỏi. Cùng chúng ta Mặc Môn tổ tiên có ân oán người cũng không ít, Lúc trước ta mặc mông lui ra viễn cổ thế gia liên minh, đắc tội không ít người. Bây giờ mấy chục ngàn năm qua đi, chúng ta Mặc gia cũng một mực điệu thấp làm việc, để một ít thế lực coi là, chúng ta Mặc gia xuống dốc. Muốn bỏ đá xuống giếng. Hắc hắc, thật sự là buồn cười, tuy nhiên ta không thấy được người kia, nhưng là ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn. Các ngươi không cần đến lo lắng, hắn là sẽ không xuất thủ, bất quá là một cái nhàm chán thủ đoạn mà thôi, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, không cần có bất kỳ cố kỵ gì, trời sập xuống, có ta đến đỉnh lấy, Mặc Ý trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ bá khí. Long Trần lúc này đến cũng coi là duyên phận, qua mấy ngày tổ tượng truyền thừa thời điểm, Long Trần cũng đi cùng đi, Mặc Ý nói. Mặc Ý, làm cho tất cả mọi người giật mình, một người nói, danh ngạch hết thảy có 10 cái, đã sớm định tốt lắm, cái này. Đem mặt tay danh ngạch nhường cho Long Trần đi, so sánh dưới tư chất của hắn kém cỏi nhất, coi như tiến vào, cũng không có gì hy vọng. Đừng nói là bọn họ, liền xem như lấy niệm nhi tư chất, muốn thu hoạch được truyền thừa, chỉ sợ cũng là 5 năm số lượng, không bằng để Long Trần đi thử thời vận, Mặc Ý nói, thế nhưng là Long Trần hắn không phải Mặc gia người. Dạng này có thể hay không không ổn a? Có người lo lắng nói. Không có gì thỏa không ổn, ý ta đã quyết. Đều cho ta ngoan ngoãn im miệng, Mặc Ý hơi không kiên nhẫn nói. Long Trần có chút mạc danh kỳ diệu, đẩy một chút Mặc Niệm, cái gì là tổ tượng truyền thừa? Mặc Niệm thấp giọng nói, tiểu tử, ngươi thật có phúc, cái gọi là tổ tượng truyền thừa, chính là chúng ta Mặc gia tổ tiên đại năng cường giả, trước khi lâm chung, đem chính mình thiên đạo chi chủng. Phong tồn tại thể nội, lưu huệ cho hậu nhân. Những cái kia đại năng lúc còn sống, đều là thiên hành giả, đến tại thiên hành người. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu, dù sao cũng là vô địch ngưu bức chủ, ngươi nếu có thể thu hoạch được truyền thừa. Về sau thì ngưu bức nổ banh trời thiên hành giả. Long Trần không khỏi giật mình, hắn lập tức nhớ tới ân vô thương, chẳng lẽ ân vô thương cũng là như thế thu hoạch được truyền thừa. Chúng ta Mặc gia đã từng huy hoàng cùng cực, nhưng là không biết vì cái gì, về sau xuống dốc, nhưng là lưu lại 10 tôn pho tượng, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, một mực không người có thể trong truyền thừa thiên đạo chi chủng. Mà truyền dựa theo thiên đạo chi chủng, cần ngươi đối thiên đạo chi chủng, có cường đại lực tương tác, cùng thiên phú kinh người, ta cảm thấy ngươi có rất lớn cơ hội, Mặc Niệm nói. Ta cảm thấy vẫn là đem cơ hội cho người khác đi, ta khẳng định không được, Long Trần lắc lắc đầu nói. Nói đùa cái gì? Lão tử là bị thiên đạo bài xích người, thiên đạo chi chủng, làm sao có thể sẽ truyền thừa cho ta? Ngươi cùng lão gia tử nói một chút đi, ta thật không được, lãng phí đáng tiếc, Long Trần khuyên nhủ. Ngươi thiếu kéo, muốn cho ta bị đánh a? Này lão đầu tử bá đạo đây, hắn quyết định sự tình, ai cũng không cải biến được, ngươi không đi cũng phải đi, Mặc Niệm thấp giọng nói. Đến, cái này không đi còn không được, Long Trần trong lòng không khỏi một trận cười khổ. Ngươi cũng đừng lo lắng. Chúng ta lần này có tìm địa tri chu tinh hạch, có thể để Mặc gia luyện đan sư luyện chế cửu chuyển đạo tâm đan, có thể cực đại gia tăng thành công của chúng ta dẫn, Mặc Niệm nói, các ngươi Mặc gia có luyện đan sư. Luyện ra cửu chuyển đạo tâm đan là cái gì phẩm giai? Long Trần hỏi. Tự như là nếu như vận khí tốt, có thể luyện chế ra mang theo một đạo khoe văn thượng phẩm đan dược đi, Mặc Niệm có chút không xác định nói, một khoe. Cái kia vẫn là thôi đi. Đem tinh hạch cho ta, ta đến luyện đi, miễn cho quá lãng phí. Long Trần nói, ngươi, có thể làm không? Mặc Niệm mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là đem tinh hạch cho Long Trần. Đem tâm thả trong bụng, Long Trần tiếp nhận tinh hạch, vỗ ngực nói. Cửu chuyển đạo tâm đan là ngũ giai đan dược, nhưng là Long Trần cũng tiến nhập thông mạch cảnh, linh hồn chi lực càng càng mênh mông, cái này đều không phải là vấn đề gì. Một bữa cơm ăn hết, Mặc Ý cho mọi người khai hội, cái này cùng Long Trần cùng Mặc Niệm không quan hệ, hai người trực tiếp chạy tới. Mặc Niệm, ta luôn cảm thấy sự kiện này có chút không thích hợp, Long Trần có chút do dự nói. Ngươi thế nào như thế vết mực đâu, chuyện này là lão gia tử quyết định, ai cũng không cải biến được, Mặc Niệm gặp Long Trần còn xoắn suýt việc này. Có chút tức giận. Cái này chỉ sợ bất lợi cho trong các ngươi bộ hài hòa đi. Dù sao người nào bị đoạt cái này danh ngạch, đều sẽ không thoải mái, Long Trần nói, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này truyền thừa muốn là tốt như vậy đạt được, cũng sẽ không hết mấy vạn năm, đều không một người có thể truyền thừa xuống. Cha ta nói, liền xem như ta thiên phú, có thể truyền thừa xuống. Có thể có một nửa xác suất, đã coi như là tổ tiên hiển linh, những người khác cơ bản đều là xả đạm, bọn hắn cũng đều biết, chẳng qua là đi cái hình thức mà thôi, ngươi chớ để ở trong lòng, chúng ta Mặc gia người, đều là nổi tiếng hán tử. Lòng dạ rộng lớn đây, Mặc Niệm cười nói. Vì cái gì câu nói này, từ trong miệng ngươi, cùng Mặc Thúc miệng bên trong nói ra, cảm giác cũng là hai cái vị đạo đâu. Long Trần cười nói. Thảo, có ý tứ gì, nói ta không rất đàn ông là không, muốn không chúng ta tìm một chỗ đọ sức một phen. Mặc Niệm cả giận nói. Được được được, có cái kia khí lực, ngươi còn không bằng đi giết nhiều mấy người đâu, cùng ta kêu cái gì kình, Long Trần lắc đầu nói. Long Trần, hôm nay ngươi xem như điểm tỉnh ta, ta xác thực lo lắng nhiều lắm, từ giờ trở đi, ta muốn làm về chân chính ta. Ngươi ở chỗ này chờ ta dưới. Ta đi gia gia của ta mật thất bên trong trộm vài hũ tử hảo tửu đi, ta nói cho ngươi, đây mới thực sự là rượu ngon, đều là đã ngoài ngàn năm cất vào hầm, hắc hắc. Mặc Niệm nói, thế mà kìm lòng không đặng chảy xuống ngụm nước. Được, vậy ngươi đi đi, bất quá ngươi nhưng muốn nhìn đúng, đừng đem ngươi trở thành năm tiểu qua tiểu bình rượu cho dời ra ngoài, Long Trần nhắc nhở. Mặc Niệm sau khi rời đi, Long Trần một thân một mình tại Mặc Niệm trong tiểu viện, đánh giá cái này toàn bộ đều là từ cự thạch điêu khắc thành nhà, bỗng nhiên một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến, ngươi là ai? Chương 560, hiếm thấy nữ tử. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử, chính là một mặt cảnh giác nhìn lấy Long Trần. Nữ tử kia thân thể thon dài, mày liễu như diệp, mắt phượng uy danh, là một người phi thường xinh đẹp nữ tử. Bất quá nữ tử này tóc, lại như nam tử đồng dạng, buộc ở sau ót, cho người ta một loại tư thế hiên ngang, mày liễu không nhường mày râu cảm giác. Cái kia nữ tử khí tức trên thân cực kỳ mạnh mẽ, hai mắt như kiếm, lạnh lùng quét mắt Long Trần, để Long Trần không khỏi trong lòng run lên, nữ tử này rất mạnh. Bởi vì Long Trần tại trên người nữ tử kia, cảm nhận được áp lực thực lớn. Loại áp lực này liền Mặc Niệm đều làm không được. Long Trần trong lòng có chút nghi hoặc, Mặc Môn bên trong lại có sao Mặc Niệm càng khủng bố hơn thiên tài, thật sự là kỳ quái. Tại hạ là Mặc Niệm bằng hữu, tuy nhiên không biết nữ tử này là ai, Long Trần vẫn là hồi đáp, muốn ở chỗ này báo ra tên của mình, còn không bằng báo Mặc Niệm tên. Ngươi là Long Trần. Nữ tử kia giật mình. Nghĩ không ra ta đã vậy còn quá nổi danh. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chính là tại hạ, để Long Trần không nghĩ tới chính là, nữ tử kia sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, cả giận nói, nguyên lai là ngươi cái này hỗn đản. Đem Mặc Niệm cho làm hư, hôm nay nhìn ta không giáo huấn ngươi một chút cái này hoa tâm đại củ cải, nữ tử kia nói dứt lời, tay ngọc duỗi ra, một cổ sắc bén cương phong, đem Long Trần bao phủ, một chưởng đối với Long Trần đập xuống, một chưởng kia phát ra. Vậy mà phong kín Long Trần tất cả tránh lui lộ tuyến. Này này, có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta theo ngươi không biết a? Long Trần vội vàng lui về phía sau, hắn có chút không nghĩ ra, nữ tử này, làm sao nói trở mặt liền trở mặt, mà lại tại Mặt Môn động thủ, lá gan cũng quá lớn đi. Không có cái gì hiểu lầm, từ khi Mặc Niệm quen biết ngươi về sau. Liền bắt đầu động ý đồ xấu, hôm nay không giáo huấn ngươi một chút. Ngươi còn tưởng rằng thiên hạ nữ tử đều như thế dễ khi dễ, nữ tử kia gặp Long Trần tránh lui, lạnh hừ một tiếng, đủ không nhất, thân bất động, một chưởng kia dường như xuyên qua không gian trói buộc, vẫn như cũ đối với Long Trần đập xuống. Long Trần bị chửi không hiểu ra sao, cả giận nói, ta là bởi vì ngươi là một nữ tử, ta mới nhường cho ngươi, thật sự nếu không biết cất nhắc, đừng trách ta xuất thủ hừ, chỉ bằng ngươi, ở dưới tay ta đi đến 10 chiêu, coi như ngươi thắng, nữ tử kia lạnh hừ một tiếng. Vẫn như cũng một chưởng vỗ rơi. Lúc này Long Trần đã không đường có thể lui, đối mặt hùng hổ dọa người nữ tử, Long Trần không khỏi kích phát một tia lửa giận, nhất là đối phương quá cuồng vọng, vậy mà nói hắn sống không qua 10 chiêu, thật sự là khinh người quá đáng. Mắt thấy nữ tử kia một chưởng vỗ đến, khí thế hùng hồn, biết nữ tử này chỉ sợ không đơn giản như vậy, cũng theo một quyền đập ra. Phanh, Long Trần một quyền nện ở tay của cô gái kia trên lòng bàn tay, phát ra một tiếng vang trầm, để Long Trần kinh dị là, hắn đã sử xuất ba phần lực đạo, nữ tử kia vậy mà không nhúc nhích tí nào. Phải biết về mặt sức mạnh, Long Trần đã đạt đến một loại cực kỳ biến thái trình độ, nữ tử kia bằng vào nhục thân chi lực, thì ngăn cản hắn một quyền, phần này lực lượng xác thực làm người ta giật mình. Còn dám giữ lại, đây là xem thường ta à. Hừ, liền để ta xem một chút, ngươi có tư cách gì, có thể để vô số mỹ nữ lọt mắt xanh. Nữ tử kia lạnh hừ một tiếng, trong lúc đó một cổ đại lực truyền đến, Long Trần dưới chân gạch đá, lập tức như là mạng nhện đồng dạng nứt ra. Long Trần vội vàng cũng theo vận chuyển lực lượng chống lại, nhìn lấy nữ tử kia, trong đôi mắt bỗng nhiên lóe lên một tia minh ngộ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hai người vận lực, lực lượng kinh khủng truyền phía dưới, Mặc Niệm tiểu viện, vậy mà trong nháy mắt vỡ nát. Này này, ngươi chính là Mặc Niệm vị hôn thê đi, ngươi đây là muốn mở ra Mặc Niệm oa a, chúng ta tất cả dừng tay đi, miễn cho kinh động đến trưởng bối không tốt, Long Trần kêu lên. Nhìn lấy nữ tử này cắn răng nghiến lợi bộ dáng, cùng trước đó nàng trong khẩu khí oán niệm, để Long Trần liên tưởng tới Mặc Niệm cùng Long Trần học trộm tán gái thần kỹ dự tính ban đầu. Bây giờ cái này khí khái hào hùng bừng bừng nữ tử xuất hiện tại Long Trần trước mặt. Long Trần không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, nàng này xương mũi hơi cao, bờ môi đơn bạc, theo bộ dạng tới giảng, loại nữ nhân này đều cực kỳ hiếu thắng, dẻo dai cương nghị, điển hình nữ cường nhân. Dạng này người, tính khí quật cường, khó trách Mặc Niệm như thế buồn rầu, nữ nhân như vậy là tuyệt đối sẽ không cùng người khác, chia sẻ nam nhân của mình. Hừ, nhát như chuột, dáng vẻ kệch cỡm. Không có một tia nam nhân khí khái, thì ngươi bộ dáng này, cũng có thể mê hoặc nữ nhân, những nữ nhân kia ánh mắt có vấn đề đi, nữ tử kia cười lạnh nói, lực đạo trên tay, càng lúc càng lớn, không chút nào chịu lùi bước. Ta nhường ngươi, là bởi vì ngươi là Mặc Niệm nữ nhân, ta là cho Mặc Niệm mặt mũi, ngươi có thể làm nhục ta, nhưng là không nên vũ nhục nữ nhân của ta, bởi vì ta biết phẫn nộ, Long Trần sầm mặt lại, trong đôi mắt hàn quang như dao, làm người run sợ. Long Trần ánh mắt, để nữ tử kia trong lòng chấn động mãnh liệt, trong nháy mắt đó, nàng lại có một loại bị viễn cổ mãnh thú để mắt tới đồng dạng, một cổ cực độ nguy hiểm, theo trong lòng của nàng dâng lên. Hừ, phẫn nộ thì tính sao? Ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai, lại có chút thực lực, liền có thể đùa bỡn nàng người cảm tình. Hôm nay, tỷ tỷ ta chính là muốn giáo huấn ngươi một chút. Không nên quá tự cho là đúng. Không phải tất cả nữ nhân đều là cô gái yếu đuối, nữ tử cũng không phải là nhất định theo dựa vào đàn ông các ngươi, mới có thể sinh tồn, nữ tử kia một tiếng gầm thét, trong lúc đó toàn thân khí thế bạo phát, uyển như sóng biển trùng kích nham thạch, đối với Long Trần mãnh liệt chạy tới. Nữ tử kia một vụ nổ nổi cáo thế, lập tức hiện ra thông mạch trung kỳ tu vi, cái kia cổ mênh mông lực lượng, quả thực khiến người ta không cách nào ngăn cản. Long Trần cũng bị kích động ra lửa giận, nữ nhân này vậy mà ngôn ngữ chi lên nói tới mộng kỳ bọn người. Đây là nghịch lân của hắn, người nào đụng vào đều không được, mắt thấy nữ tử kia phát lực, lạnh hừ một tiếng, toàn thân linh khí, tại mạch lạc bên trong cấp tốc vận chuyển. Oanh, lần nữa phát ra một tiếng bạo hưởng, Mặc Niệm cái kia còn tính toán độc đáo thạch viện, hoàn toàn thọ hết chết già, bị trong nháy mắt đánh bay. Long Trần cũng mặc kệ, lão bà ngươi đều không để ý ổ chó của ngươi, cũng đừng trách huynh đệ. Muốn trách thì trách lão bà ngươi đi. Bên này bạo hưởng không ngừng, Mặc gia người đều đã bị kinh động, bất quá vượt quá Long Trần dự kiến chính là, những người này thấy được nữ tử kia về sau. Biểu lộ biến đến có chút quái dị lên, đều xa xa nhìn lấy. Mặc gia cao tầng cũng xuất hiện, Mặc Ý nhìn hai người liếc một chút về sau, tìm cái địa phương ngồi xuống, nhìn lên náo nhiệt. Nhất làm cho Long Trần buồn bực là, Mặc Niệm tiểu tử này không biết cái gì thời điểm. Cũng trong đám người, nhưng là tiểu tử này căn bản không lên trước giúp đỡ, cũng tìm phong thủy tốt, góc độ địa phương tốt xem náo nhiệt. Mặc Niệm, ngươi cái sợ hàng, ngươi thì mặc kệ quản lão bà ngươi, Long Trần nhìn đến Mặc Niệm, vậy mà tại một bên nhàn nhã xem náo nhiệt, không khỏi giận dữ. Mặc Niệm biểu môi một cái, ca ta muốn là quản được. Sớm muốn nhúng tay vào, hảo huynh đệ đều là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, đừng trách anh em không trượng nghĩa. Hừ, ngươi coi như gọi trách cổ họng cũng không dùng, không ai có thể giúp được ngươi, Mặc gia quy củ chính là như vậy, thực lực vi tôn. Mặc Niệm tiểu tử kia gặp phải ngươi, thì học xấu, cả ngày bắt đầu động tâm địa gian dảo, đã không biết bị ta sửa chữa bao nhiêu hồi. Nhưng là tiểu tử này chết cũng không hối cải, nói trừ phi ta có thể đem ngươi cũng sửa chữa phục, để ngươi không lại hoa tâm, hắn mới có thể an tâm cùng ta sinh hoạt. Hôm nay ta liền đem ngươi triệt để đánh phục. Để Mặc Niệm cho ta dẹp ý niệm này, bất quá chỉ cần ngươi thề, về sau sẽ theo một mực, ta hiện tại liền bỏ qua ngươi, nữ tử kia lạnh lùng thốt. Long Trần giận dữ, hai người các ngươi lỗ hổng sự tình, cùng ta có lông quan hệ, ngươi quản nam nhân của ngươi là được rồi, quản ta làm gì? Mặc Niệm nói ngươi cùng hắn là huynh đệ như tay chân, nữ nhân như y phục, hắn nói ngươi so với ta quan trọng hơn, nếu như ta không cải biến được ngươi, thì không có tư cách đi cải biến hắn, ngươi nếu là có cái gì oan khuất, tìm Mặc Niệm đi tố khổ đi, cô gái kia nói. Ngoạ tạo, Mặc Niệm, đại gia ngươi. Ngươi đây là hố ta, Long Trần đối với Mặc Niệm giận dữ hét. Cái này đều cái gì cùng cái gì à, đây không phải có bệnh à, đều là thứ gì vô nghĩa đạo lý, Mặc Niệm cái này hỗn đản, đem hắn cũng cho kéo xuống thuyền. Mặc Niệm hắn đại gia, cũng chính là Mặc Niệm đại bá, cười mỉm đứng tại Mặc lão gia tử sau lưng, cũng không tức giận, cứ như vậy nhìn lấy Long Trần. Long Trần nắm đấm cản trở tay của cô gái kia chưởng, hai người lực lượng càng lúc càng lớn. Đại địa giống như mạng nhện đồng dạng nứt ra, bất quá cái kia vết rách đạt tới 100 trượng về sau, liền không lại khuếch tán. Vậy mà bắt đầu khép lại. Long Trần, ngươi căn bản thì không phải là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi hứa hẹn, làm một cái thủ một mực nam nhân, ta liền không lại làm khó dễ ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi không đáp ứng, về sau nhìn thấy ngươi cùng Mặc Niệm, ta gặp một lần đánh một lần, cô gái kia nói. Cái này não tử tuyệt đối có bệnh. Nhìn phía xa Mặc Niệm cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, giống như có thể kéo một người xuống nước, là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Long Trần giận dữ, quát, Mặc Niệm ngươi cái này hỗn đản, vậy mà như thế hại ta, uổng ta tại Cửu Lê bí cảnh bên trong giúp ngươi giữ bí mật. Ngươi cùng Tiêu Dao môn nữ tử ở giữa mập mờ phong lưu, ta không có nói với bất kỳ ai qua, ngươi đối với ta như vậy, ngươi đầy đủ huynh đệ a. Long Trần vừa mới nói xong, nguyên bản cười trên nỗi đau của người khác Mặc Niệm, sắc mặt lập tức thì thay đổi, cả giận nói, ta cái gì thời điểm, cùng Tiêu Dao môn nữ tử mập mờ phong lưu, Long Trần ngươi không nên nói bậy nói bạ. Mặc Niệm không nghĩ tới, Long Trần đã vậy còn quá hung ác, nói dối liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, cái kia ủy khuất tức giận biểu lộ, liền chính hắn đều kém chút tưởng rằng thật. Nữ tử kia nghe được Long Trần. Mặt lập tức âm trầm xuống, hung hăng nhìn chằm chằm Mặc Niệm. Mặc Niệm cảm giác lông tơ đều muốn dựng lên. Tông Anh, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hắn là cố ý hãm hại ta, đó là giả dối không có thật sự tình a. Mặc Niệm vội vàng giải thích nói. Mặc Niệm, ngươi có còn hay không là đàn ông, người ta đáp ứng đến tiên thiên cảnh, thì cho ngươi sinh con dưỡng cái, ngươi đều quên sao? Ngươi nói như vậy, làm sao xứng đáng người ta một khối tình si? Long Trần lòng đầy căm phẫn nói, nhưng trong lòng vui vẻ không được. Mặc Niệm vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, cái này Long Trần quả thực hại chết người không đền mạng. Nhìn lấy nữ tử kia sắc mặt tái xanh, lúc này giải thích căn bản vô dụng a, trong lúc nhất thời tâm đều thật lạnh thật lạnh. Cô nương, ngươi thì tha thứ Mặc Niệm đi, ngươi suy nghĩ một chút nữ tử kia, đối Mặc Niệm si tâm một mảnh, ngươi làm sao nhẫn tâm chia rẽ bọn họ a, mọi người chuyển tới cùng một chỗ qua, có hài tử cùng một chỗ sinh, làm mực nhà khai chi tán diệp. Không thật là tốt à, Long Trần rèn sắt khi còn nóng nói, im miệng, ta mới sẽ không bên trong ngươi tính đâu, ngươi cùng Mặc Niệm đều không là đồ tốt, hôm nay ta trước chế phục ngươi, lấy thêm Mặc Niệm khai đao, ông. Nữ tử kia đột nhiên quát lạnh một tiếng. Trong lúc đó thiên địa oanh minh, vô số phù văn vây quanh nàng lưu chuyển, để Long Trần đồng tử co rụt lại. Thiên đạo cùng reo vang.